Nếu như quân Tiêu Dao đến giải cứu, liền có thể đánh hắn một đòn chí mạng, hoàn toàn bóp chết tên tai họa tương lai của giới hải này ngay trong khi hắn quật khởi. Cứ như vậy, thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản Dạ Quân Lâm và ách tộc quật khởi. Không thể không nói, một chiêu này của ách tộc đúng thật là rất cao minh. Trận ước chiến này, vốn là chứng kiến hai đại tuyệt thế yêu nghiệt của giới hải và hắc học tộc quyết đấu. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra, người thân mình cứu mới chính là sát chiêu chí mạng nhất. Mà một kế này của ách tộc thậm chí cũng không nói cho Dạ Quân Lâm. Bọn họ cảm thấy, dựa vào tính cách của Dạ Quân Lâm hẳn là sẽ không đồng ý kế hoạch này. Âm mưu sát chiêu lớn nhất, chính là ngay cả người mình cũng đều lừa gạt. Tiểu cô mẫu, ngươi lại đối với ta như vậy sao? Sắc mặt quân Tiêu Dao lạnh như băng. Tiêu nhi, ta, ánh mắt của quân Tiêu Dao giống như một thanh lợi kiếm, đâm vào tim Vân Anh Lạc. Đế tộc Vân thị ta, không có người như ngươi. Tay quân Tiêu Dao cầm đại la kiếm thai, làm ra vẻ chém xuống. Lòng Vân Anh Lạc đau như cắt, thậm chí nàng cảm thấy cho dù quân Tiêu Dao cứ thế giết nàng, vậy thì nàng cũng sẽ chấp nhận. Đây là nàng nợ quân Tiêu Dao, nợ Vân Thiên Nhai, nợ tất cả mọi người của đế tộc Vân thị. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thần niệm lại là truyền đến trong đầu Vân Anh Lạc. Chính là quân Tiêu Dao. Tiểu cô mẫu, ổn định cảm xúc, phụ thân mang ngươi về nhất định có dụng ý của hắn. Hơn nữa, quân Tiêu Dao âm thầm truyền một chút tin tức qua cho Vân Anh Lạc. Đồng tử Vân Anh Lạc chấn động trong im lặng, sau đó khóe mắt yên lặng liếc qua Dạ Lâm Quân một cái. Cho nên, tiếp theo, tiểu cô mẫu ngươi liền, ngay tại thời điểm quân Tiêu Dao thần niệm truyền âm, đại la kiếm thai sắp chém xuống. Một cây luyện ngục chi thương, trực tiếp chặn ngang qua, đánh gãy đại la kiếm thai của quân Tiêu Dao. Chuyện này ta cũng không biết, cũng không công bằng với ngươi. Nhưng, ngươi không thể động tới nàng. Dạ Quân Lâm nói, a, quân Tiêu Dao chỉ hờ hững cười một tiếng. Chương 3050, bắt đầu diễn kịch. Ngoài mặt lại nói với Vân Anh Lạc, phụ thân ta lại cũng không có người muội muội như vậy. Đế tộc Vân thì ta cũng không có người như ngươi. Thân thể quân Tiêu Dao chấn động. Tiếng nổ ầm vang truyền đến từ trong cơ thể hắn. Giống như có hết thế giới này đến thế giới khác đang sụp đổ. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của quân Tiêu Dao vẫn được lắm. Vân Anh Lạc dĩ nhiên cũng hiểu rõ, cho nên nàng cũng bày ra dáng vẻ bi thương tuyệt vọng. Nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn là diễn, bởi vì nàng đúng thật là cảm thấy rất tự trách, bản thân khiến quân Tiêu Dao phải chịu khổ sở như vậy. Mà bên phía ách tộc, huyết phu ách đế nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng là lướt qua một vòng thâm ý. Kế này của ách tộc, một mặt là vì ám hại quân Tiêu Dao, còn mặt khác cũng là để đế tộc Vân Thị và Vân Anh Lạc hoàn toàn đoạn tuyệt, thậm chí trở thành tử thù, đối nghịch nhau. Dù sao Vân Anh Lạc cũng là ách nạn chi nữ của ách tộc. Dĩ nhiên không thể dây dưa không rõ ràng với đế tộc Vân Thị. Hiện tại, Vân Anh Lạc cũng coi như là gián tiếp ám hại vị yêu nghiệt này của đế tộc Vân Thị. Nếu như quân Tiêu Dao chết, Vân Anh Lạc đương nhiên sẽ trở thành tử địch của đế tộc Vân Thị. Cho dù bản thân nàng không có ý đó. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong cơ thể quân Tiêu Dao đang xảy ra vấn đề lớn. Hắn đang cật lực chống lại chiết tiên chú. Tiên thiên thánh thể đạo thai đúng thật là bất phàm, nhưng đáng tiếc, chiết tiên chú khó giải. Giọng điệu huyết phu ách đế hờ hững, ngay cả đại đế cũng phải chết dưới uy lực của nó. Cho dù quân Tiêu Dao có siêu phàm đi nữa thì sao chứ? Cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai, trước lúc hoàn toàn trưởng thành, cũng có nguy cơ chết yểu. Huống chi đây là chiết tiên chú, chính là tiên pháp không trọn vẹn. Có tiếng là khó giải. Lại lui một vạn bước, cho dù thánh thể đạo thai của ngươi siêu phàm nhập thánh, có thể giữ lại cho ngươi một cái mạng. Nhưng chiết tiên chú, theo thời gian trôi qua sẽ càng phát ra uy lực khủng bố, sẽ làm hao mòn tất cả pháp lực của ngươi, bản nguyên, nguyên thần, nhục thân. Nhiều nhất, chẳng qua ngươi cũng chỉ có thể trở thành phàm nhân kéo dài hơi tàn mà thôi. Lời nói của huyết phu ách đế rất lạnh lùng, rất tàn khốc. Nhưng là sự thật, trước đó không nói đến chuyện có thể sống sót từ trong chiết tiên chú hay không. Cho dù có thể thông qua các loại phương pháp mà sống sót được thì cũng chỉ là một phàm nhân. Chuyện này đối với tồn tại được mệnh danh là số một trong thế hệ trẻ tuổi giới hải mà nói tuyệt đối là chuyện khó chịu hơn cái chết gấp trăm vạn lần. Tại sao lại có thể như vậy? Bên phía giới hải có không ít tu sĩ sắc mặt đều trở nên mụ mị. Có một vài tu sĩ thiên kiêu coi quân Tiêu Dao là mục tiêu của đời mình mà sùng bái, càng không thể nào chấp nhận được chuyện này. Có một vài người của thế hệ trước cũng chỉ có thể thở dài. Chỉ có một số nhỏ người, nỗi lòng khác biệt, ví dụ như là Hồng Trần đế tử tàn phế kia thì mừng thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người còn thảm hơn hắn. Mà Hoàng Phủ Thuần Quân thì khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng buồn, đáng tiếc. Hình như hắn có điều tiếc hận, sâu trong đôi mắt lại là một mảnh hờ hững. Ầm ầm, đúng lúc này, một thanh Trảm Mã đại đao vô cùng kinh khủng trực tiếp chém xuống Huyết Vũ Ách Đế cách không gian vô tận. Ngũ Hổ Thần Tướng, Vương Chấn Nhạc, nhìn thấy thanh đao chém xuống mà đến này, thanh Trảm Mã đao giống như có thể chém mở cả trời đất. Giọng điệu Huyết Vũ Ách Đế bình tĩnh, đưa tay lên, ngưng kết một huyết ấn, va chạm với nó. Chuyện đã xảy ra rồi, các ngươi lại ra tay thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Còn không bằng nghĩ xem nên kéo lại mạng tàn của kẻ này như thế nào. Có lẽ, hắn vẫn còn có thể sống mà chứng kiến ngày giới hải hoàn toàn bị hủy diệt. Huyết Vũ Ách Đế dứt lời, thân hình bắt đầu thối lui. Còn lại ách tộc, bao gồm cả những tộc đàn hắc họa khác cũng bắt đầu rút lui. Dạ Quân Lâm nhìn Quân Tiêu Dao một cái, xương trắng dưới mặt nạ, đôi mắt tăm tối, như có suy nghĩ gì đó. Đế tộc Vân Thị đã không chứa ngươi nữa. Dạ Quân Lâm nhìn về phía Vân Anh Lạc nói, mà Vân Anh Lạc, thần sắc thê lương lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía Dạ Quân Lâm, nhất thời không nói gì, chỉ là sâu trong ánh mắt, có một vòng nan giải phức tạp. Nếu như điều Quân Tiêu Dao thần niệm truyền tin cho nàng là thật, vậy thì chuyện này cũng không tránh khỏi khiến người ta quá khó tin tưởng. Nếu chuyện đó truyền đi, sẽ phá vỡ hoàn toàn tưởng tượng của mọi người. Có điều chuyện duy nhất khiến Vân Anh Lạc đau lòng là Quân Tiêu Dao phải thừa nhận đau đớn do chiết tiên chú gây ra. Tuy Quân Tiêu Dao đã thần niệm truyền âm với nàng, kêu nàng không nên tự trách, nói chiết tiên chú này cũng không thể làm gì hắn. Nhưng làm sao nàng biết được lời Quân Tiêu Dao nới là thật hay là đang cố tỏ vẻ mạnh mẽ. Quân Tiêu Dao đối đãi với nàng như người thân nhất, toàn tâm toàn ý, thậm chí phó ước đến đây cứu nàng. Nàng đối với Quân Tiêu Dao, đương nhiên cũng có thể moi tim đào phổi. Vân Anh Lạc vẫn rời đi theo ách tộc, không bằng nói là đây là ý của Quân Tiêu Dao, mà phần còn lại như phệ tộc, bà tộc và sinh linh hắc hỏa cũng thối lui, đồng thời vui vẻ không thôi. Ha ha, quá tốt rồi, truyền thuyết giới hải sẽ chấm dứt tại đây rồi. Không sai, kẻ này mang đến quá nhiều đau xót cho bà tộc chúng ta, cuối cùng bây giờ cũng bị bóp chết rồi. Chỉ tiếc không thể tận mắt chứng kiến hắn chết, bên phía chủng tộc hắc hỏa kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng vui mừng. Dù sao trước đó Quân Tiêu Dao đúng thật là đã mang đến cho chủng tộc hắc hỏa chấn động quá lớn. Đặc biệt là bà tộc, chịu tổn thất lớn nhất, nhìn thấy Quân Tiêu Dao sắp tàn lụi, đương nhiên trong lòng bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Về phần Dạ Quân Lâm, cũng nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Im lặng không nói gì, chỉ là, tại thời điểm lúc Quân Tiêu Dao đang trong chiết tiên chú, dường như hắn cũng có một sợi cảm giác khác thường. Chương 3051, chấn động giới hải, thiên kiêu rớt đài. Ánh mắt Dạ Quân Lâm nặng nề, hiện lên suy nghĩ sâu xa, sau khi nhìn Quân Tiêu Dao một lúc thì hắn cũng rời đi. Quân Tiêu Dao im lặng, hắn cũng không lo lắng an nguy của Vân Anh Lạc ở ách tộc. Trước không nói đến thân phận ách nạn chi nữ của Vân Anh Lạc, cho dù là Dạ Quân Lâm, cũng sẽ không để Vân Anh Lạc xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, hình như cũng không cần lo đến thời điểm Vân Anh Lạc xảy ra chuyện. Chiết tiên chú, danh bất hư truyền, mà dựa vào thể xác yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, giờ phút này cũng cảm thấy một loại đau đớn đục khoét xác thịt. Loại đau đớn này, người thường chắc chắn không thể nào chịu đựng được. Sắc mặt Quân Tiêu Dao lại hờ hững, bên phía trận doanh của giới hải, một mảnh buồn bã. Thiếu chủ, một đoàn người của đế tộc Vân Thị, bọn người Vân Ngọc Sinh chạy đến, lo lắng không thôi. Lần này đế tộc Vân Thị cũng không có nhân vật lớn nào đến đây tỏa trấn. Cho dù đến cũng vô dụng, ai có thể nghĩ tới Vân Anh Lạc sẽ là ách nạn chi nữ của ách tộc chứ? Làm sao có thể biết được, ách tộc giấu chiết tiên chú trong cơ thể Vân Anh Lạc ám hại Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ đại nhân, Vân Ngọc Sinh lo lắng, thiếu chút nữa thì rơi lệ. Các thiên kiêu tu sĩ còn lại của đế tộc Vân Thị cũng đều cắn răng. Đừng nói nhiều như vậy, về ải trấn ma trước đã. Quân Tiêu Dao nói, so với người bên ngoài, nhân vật chính chúng chiết tiên chú là hắn ngược lại lại là người tỉnh táo nhất. Chỉ là, dường như hắn chú ý tới một vài ánh mắt âm thầm mịt mờ. Đáy mắt có chút lóe lên, sau đó sắc mặt đột nhiên tái đi, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi. Thiếu chủ đại nhân, sắc mặt Vân Ngọc Sinh cũng trắng bệch như tờ giấy, đưa tay ngọc lau máu trên khóa môi Quân Tiêu Dao, nâng cơ thể hắn lên. Một đám người bảo vệ hắn rời đi. Một vài ánh mắt nhìn thấy biểu hiện này của Quân Tiêu Dao thì trong mắt lộ ra ánh sáng khác lạ của riêng mình. Tuy phần lớn người trong giới hải đều cảm thấy bi phẫn và phẫn nộ thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự phải bỏ mạng rồi sao? Nhìn dáng vẻ này, không chết thì cũng bị phế rồi. Một vài thế lực có quan hệ không tốt lắm với đế tộc Vân Thị giống như đế tộc Hạ Hầu đều đang âm thầm suy tính. Tình hình này xem ra uy năng của chiết tiên chú đúng thật là danh bất hư truyền, ngay cả hắn cũng khó mà có thể chịu đựng được. Hoàng Phủ Thuần Quân thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm. Hắn tự hỏi, nếu như người trúng chiết tiên chú này là hắn, e là hiện tại đã thân tử đạo tiêu rồi. Vậy mà Quân Tiêu Dao lại vẫn có thể chống cự được lâu như vậy. chỉ có thể nói tiên thiên thánh thể đạo thai, thật sự rất cường đại, cử thế vô song, chiết tiên chú ngay cả đại đế cũng khó mà chống cự được, lại có thể chống đỡ tạm thời. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời mà thôi, tuy không đánh với hắn một trận, có chút đáng tiếc. Nhưng ngọn núi lớn không thể vượt qua này, sắp sụp đổ, lề lối của thiên kiêu giới hải ngày sau cũng nên thay đổi rồi. Đôi mắt Hoàng Phủ Thuần Quân thâm thúy, lòng có dã vọng. Làm gì có ai bằng lòng làm kẻ dưới người khác. Chiến trường Hằng La, trận chiến của thiên kiêu hai giới ước chừng kết thúc. Tin tức kinh người, giống như thiên thạch rơi vào biển cả, bắn ra gợn sóng mênh mang. Thiếu chủ Vân Tiêu đế tộc Vân Thị, thân chúng chiết tiên chú, không còn sống lâu nữa. Kiêu nữ đế tộc Vân Thị Vân Anh Lạc, chính là ách nạn chi nữ của ách tộc. Tin tức này, có thể nói là đã khiến cho cả chín ải lớn đều chấn động, giống như trời sập một nửa. Về phần trước đó, vấn đề khiến người ta chú ý nhất, đại chiến của quân Tiêu Dao và Dạ Quân Lâm ngược lại trở thành thứ yếu. Bởi vì kết quả kia, hiện tại đã không quan trọng nữa. Quân Tiêu Dao thân chúng tiên pháp không trọn vẹn của ách tộc, chiết tiên chú, phải bỏ mạng. Cho dù sử dụng tất cả sức mạnh để cứu chữa, thì kết cục tốt nhất cũng trở thành người phàm mà thôi. Còn không bằng chết nữa mà. Đây không thể nghi ngờ chính là tin tức chấn động nhất, truyền khắp toàn bộ thế giới giới hải vô tận trong một thời gian ngắn. Lúc ấy, liền có người nghe tới, từ trong vũ trụ vân hải của đế tộc Vân Thị có âm thanh tức giận chuyên gia, rung chuyển toàn bộ vũ trụ. Đó là tiếng phẫn nộ của nhất tiên vân tộc, Vân Sơ Ảnh. Chuyện nàng bao che khuyết điểm tất nhiên là không cần nhiều lời. Từng có chuyện nàng bởi vì có một vài tộc nhân của mình mà một mình đại náo giới trong giới. Tổn thương quân Tiêu Dao, chính là chạm đến vảy ngược của đế tộc Vân Thị. Có người nhìn thấy, trong vũ trụ vân hải, chiến thú hí vang, thiên binh bày trận. Rất nhiều người đều chấn động, tê cả da đầu. Đế tộc Vân Thị, muốn xuất thủ sao? Nhưng nếu hiện tại ra tay, tiến vào khu vô nhân, thật sự không phải kế hay. Cho dù đế tộc Vân Thị mạnh hơn, cũng không thể chỉ dựa vào sức của một tộc giết vào sâu trong khu vô nhân. Tổn thất kia quá lớn. Có điều bởi vậy, rất nhiều người cũng hiểu rõ được, quân Tiêu Dao đối với đế tộc Vân Thị mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Mà người bị chọc giận cũng không phải chỉ có đế tộc Vân Thị. Quân Đế Đình, Tắc Hạ Học Cung, còn có những người có giao tình với quân Tiêu Dao hoặc là những thế lực liên minh với đế tộc Vân Thị. Giới hải không ngủ, sóng cả phun trào, ai có thể tưởng tượng được sống chết của một quân Tiêu Dao thế mà lại khiến cho cả giới hải đều không bình tĩnh, dường như có sóng gió lớn nhấc lên. Mà giờ khắc này, thứ thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người đương nhiên là trạng thái của quân Tiêu Dao. Chương 3052, đạo của Vân Thiên Nhai, là kiếp cũng là duyên. Trên thực tế, trong mắt mọi người, có thể chúng chiết tiên chú mà không lập tức chết bất đắc kỳ tử, đã thể hiện quân Tiêu Dao sao mà yêu nghiệt. Cũng cho thấy, tiên thiên thánh thể đạo thai, đối với các loại nguyền rủa, đúng thật là có lực khắc chế nhất định. Nhưng dù vậy, tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng. Dù sao dưới chiết tiên chú này, ngay cả đại đế cũng đều phải chết, thân tử đạo tiêu. Sau khi trở lại ải Trấn Ma, Vương Trấn Nhạc Vương thứ hai trong ngũ hổ thần tướng cũng tự thân ra tay, muốn thăm dò thương thế của quân Tiêu Dao. Sau đó, hắn cũng khẽ lắc đầu, chiết tiên chú, gần như là không thể giải, trừ phi dựa vào thực lực của bản thân vượt qua, nếu không thì không thể giải được bằng ngoại lực. Nhưng đây chính là chiết tiên chú mà ngay cả đại đế cũng không thể kháng nổi đó. Lúc hắc họa khi xưa, cũng có mấy vị trí cường giả đế cảnh tiếng tăm lừng lẫy giới hải chết dưới một chiêu này. Cho dù quân Tiêu Dao có yêu nghiệt đi nữa thì cũng không phải đại đế. Tuy có thể dựa vào đặc tính của tiên thiên thánh thể đạo thai chống đỡ tạm thời, nhưng lại cũng không thể chống được cả đời. Lại nói, chiết tiên chú này còn có một đặc tính khác. Chính là sẽ theo thời gian trôi qua thì sẽ càng ngày càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, càng không thể cứu vãn được, trừ phi chính hắn giải trừ, còn không ai có thể giải được, có dùng thêm nhiều bảo bối hơn nữa cũng vô dụng. Lui một vạn bước, cho dù may mắn sống sót, cũng bị mất hết công thể. Người nói là Trấn Nhạc Đại Đế Vương Trấn Nhạc, hắn là một trong ngũ hổ thần tướng, tầm mắt rất cao. Ngay cả hắn cũng đã nói như vậy, vậy thì gần như chính là như vậy. Tại sao lại như vậy, nếu như thiếu chủ có thể vượt qua, vậy thì chẳng phải còn mạnh hơn đại đế cổ xưa kia sao? Đúng vậy đó, nếu như hắn có thể tự mình giải vậy thì chiết tiên chú này cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Một vài tu sĩ của đế tộc Vân Thị khó mà chấp nhận được. Lời này nói ra, không phải tương đương với phán tử hình cho quân Tiêu Dao sao? Trấn Nhạc đại đế cũng chỉ khe khẽ thở dài. Hắn biết, quân Tiêu Dao có ý nghĩa như thế nào đối với đế tộc Vân Thị. Thậm chí, trong mắt hắn, quân Tiêu Dao đối với toàn bộ giới hải mà nói chính là tồn tại tuyệt đối không thể thiếu được, là ngôi sao hy vọng. Mà bây giờ, vì tinh tú thiên kiêu chói mắt lấp lánh nhất này, hình như sắp rơi xuống rồi. Trong ải trấn ma, rất nhiều vây xung quanh bên cạnh quân Tiêu Dao. Người của đế tộc Vân Thị, tướng lĩnh của ải trấn ma. Còn có rất nhiều người thân bằng hữu, thủ hạ đều đang trên đường chạy đến. Trong lòng quân Tiêu Dao thầm thở dài, sao lại giống như vội trở về chịu tang vậy? Tuy người bên ngoài nhìn vào đúng là giống như vậy, đám người Lục Tinh Linh, Vân Ngọc Sinh bên cạnh cũng mông lung khó hiểu. Những người khác thì càng khỏi phải nói. Đúng rồi, ta muốn đến nơi cha ta ở khi còn ở ải trấn ma. Quân Tiêu Dao nói, được, được, thiếu soái, thuộc hạ dẫn người đi. Một vị lão thống lĩnh cắn răng nói, bọn họ tận mắt thấy hổ phụ sinh hổ tử. Quân Tiêu Dao là người trẻ tuổi nhất trở thành thiếu soái của ải trấn ma bọn họ. Vô số người vui mừng thần phục, đều coi hắn là người kế nghiệp Vân Thiêu Nhai. Nhưng ai ngờ lại có kết cục này. Rất nhanh, quân Tiêu Dao đã đến ải trấn ma khi Vân Thiên Nhai còn tọa trấn. Nơi này có trận văn tự nhiên, trước đó chỉ có một mình Vân Thiên Nhai vào được. Thế nhưng vô cùng kỳ lạ, khi quân Tiêu Dao đến gần, trận văn kia tự động bay đi giống như có cảm ứng huyết mạch. Những người còn lại đều đứng bên ngoài, bọn họ cảm thấy quân Tiêu Dao chắc hẳn muốn yên tĩnh một chút. Rất nhanh, quân Tiêu Dao đã bước vào không gian này. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, trước mắt không phải cung điện xa hoa tráng lệ gì, cũng không phải bảo tháp lâu cung hùng vĩ nguy nga mà chỉ đơn giản là sơn linh thủy tú. Rừng trúc, cây cầu, nước chảy, mà sâu trong rừng trúc kia còn có dòng suối nhỏ ở giữa. Một ngôi nhà tranh cũ kỹ nằm trong đó, đơn xa, thậm chí có thể nói là sơ sài. Đây chính là nơi phụ thân ở lúc trấn thủ ải trấn ma sao. Quân Tiêu Dao nhìn thấy mà cảm giác kỳ lạ, hắn còn tưởng người thủ quan của ải trấn ma phải đặt chân ở nơi hùng vĩ to lớn tráng lệ. Ai ngờ lại chỉ có cầu nhỏ nước chảy như vậy, thảo nào Vân Thiên Nhai lấy Thiên Nhai làm tên, đúng như một người ẩn cư tự do tự tại. Quân Tiêu Dao bước vào trong đó, lập tức cảm nhận được không tầm thường, giữa thiên địa trải đầy đạo tắc đặc biệt, đạo tắc này vô cùng kỳ lạ và huyền diệu, người bình thường khó mà lĩnh ngộ được, nhưng kỳ diệu là quân Tiêu Dao có thể cảm ứng được. Huyết mạch của hắn như được gia tăng thêm, đây là đạo của phụ thân sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hàng năm Vân Thiên Nhai ngồi ở đây, đương nhiên giữa thiên địa cũng lưu giữ lại đạo ngân của hắn. Mà lúc này quân Tiêu Dao bất ngờ phát hiện, những đạo tắc rời rạc giữa thiên địa như từng con cá bơi lội chui vào trong cơ thể quân Tiêu Dao. Sau đó hắn phát hiện, những đạo tắc tràn vào trong cơ thể kia đang trợ giúp hắn trấn áp chiết tiên chú. Phụ thân, đôi mắt quân Tiêu Dao khẽ run lên, tuy Vân Thiên Nhai không ở đây nhưng đạo của hắn đang bảo vệ hài nhi của mình. Đây là loại tình cảm thế nào? Ngoại trừ ở thế giới Nam Đẩu, hắn đã từng gặp ảo ảnh của Vân Thiên Nhai thì chưa từng gặp mặt. Nhưng dù vậy, bây giờ hắn cũng có thể cảm nhận được tình phụ tử Vân Thiên Nhai dành cho nhi tử của mình. Điều này khiến quân Tiêu Dao nhớ đến quân Vô Hối. Số lần hắn gặp quân Vô Hối chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến địa vị của quân Vô Hối trong lòng hắn. Tình thương của mẹ như đường may chặt chẽ, chờ đợi con về. Mà tình cha như tiếng nói thầm lặng, nhìn như không tồn tại nhưng thật ra có ở khắp mọi nơi. Giống như trước mặt, đạo tác ở khắp mọi nơi đều là của phụ thân hắn, thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn trấn áp chiết tiên chú. Có lẽ không thể trực tiếp giải trừ nó nhưng ít ra đã giúp đỡ rất lớn. Đa tạ phụ thân, đây là kiếp của ta cũng là duyên của ta. Chương 3053, không sợ chiết tiên chú. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, khóe miệng còn nở nụ cười nhạt. Căn bản không giống người chúng chiết tiên chú chắc chắn phải chết chút nào. Sau đó quân Tiêu Dao đi vào trong nhà tranh kia, bên trong chỉ có một cái đệm bồ hương đơn giản. Quân Tiêu Dao ngồi khoanh chân bên trên, ngay lập tức đạo tắc càng thêm nồng đậm, phô thiên cái thế mãnh liệt ào về phía quân Tiêu Dao. Mà lúc này chiết tiên chú như cảm thấy sự uy hiếp, trở nên ngày càng khủng bố. Nhưng sắc mặt hắn không hề gợn sóng chút gì. Chuyện này với hắn, thậm chí là cơ duyên, là ách tộc đưa cơ duyên cho hắn. Đây là tiên pháp, dù cho có là tiên pháp tàn khuyết thì cũng có giá trị vô biên. Với yêu nghiệt có thiên chất như quân Tiêu Dao, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được những thứ này, như giỏi trong xương, lạc ấn văn tự chiết tiên chú trong cơ thể hắn. Vậy chẳng phải hắn cũng có thể nắm giữ tiên pháp sao? Đối với người khác mà nói là chuyện chắc chắn không làm được, bởi vì họ căn bản không có khả năng. Đừng nói là có thể lĩnh ngộ hay không, cho dù là yêu nghiệt cũng không có đủ thời gian mà lĩnh ngộ. Trước khi lĩnh ngộ thì đã trực tiếp đi theo nó rồi. Nhưng quân Tiêu Dao có tiên thiên thánh thể đạo thai, chí thần chí thánh, bản thân có năng lực khắc chế chống lại lời nguyền này. Chứ không nói đến giờ phút này, đạo của Vân Thiên Nhai đang trợ giúp hắn trấn áp chiết tiên chú. Hơn nữa với thiên chất yêu nghiệt của quân Tiêu Dao, tốc độ lĩnh ngộ căn bản không cùng một cấp độ với người khác. Đợi sau khi hắn lĩnh ngộ triệt để xong, chiết tiên chú đã không còn là uy hiếp nữa. Ách tộc biết sự yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao nhưng tuyệt đối không ngờ hắn sẽ kinh khủng như vậy. Điều quan trọng là, Quân Tiêu Dao còn có một con át chủ bài nữa. Cũng là tiên pháp, Tiểu Túc Mệnh Thuật, đây là tiên pháp thật sự chứ không phải tiên pháp tàn khuyết như chiết tiên chú. Mà Tiểu Túc Mệnh Thuật vô cùng huyền ảo, năng lực cũng không chỉ gọi là chân linh. Mượn lực lượng của Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng có khả năng áp chế chiết tiên chú. Đây mới lý do thật sự Quân Tiêu Dao không sợ chiết tiên chú. Ách tộc trăm tính ngàn tính cũng không tính ra được ta có Tiểu Túc Mệnh Thuật. Mà chỉ cần không lập tức giết được ta thì sau này muốn giết cũng khó. Quân Tiêu Dao cảm thán một câu, đương nhiên tuy hắn có đủ loại thủ đoạn, khiến hắn không hề sợ chiết tiên chú nhưng cũng không có nghĩa có thể giải trừ ngay lập tức. Dù sao đây cũng là tiên pháp tàn khuyết, đây là thủ đoạn tuyệt sát mà huyết vu ách đế của ách tộc đã luyện rất lâu, đến đại đế cũng phải bó tay. Quân Tiêu Dao muốn tiêu diệt để lĩnh ngộ, chắc chắn phải tốn không ít thời gian. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn phải luôn giữ trạng thái gần như nhập tịch. Trong mắt người ngoài thì như chỉ còn một hơi thở, không khác gì đã chết. Nhưng Quân Tiêu Dao không cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Bởi vì hắn biết, khi hắn giải trừ được chiết tiên chú sẽ là lúc phá kén lần nữa. Cũng gần như vậy, khi nào hắn đột phá cảnh giới chuẩn đế, cũng đột phá xong chuẩn đế. Còn tại sao hắn lại tự tin như vậy? Chiết tiên chú tỏa ra chú văn nồng đậm, tạo thành một dòng chú văn tỏa sáng, vô số phù văn lưu chuyển, bao bọc thân thể hắn lại bên trong. Lúc thân hình Quân Tiêu Dao sắp bị hào quang của chiết tiên chú bao phủ, hắn bỗng mở miệng lẩm bẩm, Dạ Quân Lâm, cuối cùng hỗn độn sẽ trở lại. Quân Tiêu Dao ở nơi của Thiên Nhai Đại Đế gần như nhập tịch. Tin tức này lập tức gây chấn động toàn bộ thành lũy Tam Hoàng, thậm chí là khắp cả giới hải. Ai mà ngờ một đời thiên kiêu, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Những người thân của Quân Tiêu Dao như Nguyệt Chỉ Lam, Vân Hồng Ba, Vân Mặc đều đến ải Chấn Ma. Bọn họ cũng tiến vào trong nhà tranh kia, thấy được thân hình Quân Tiêu Dao được bao phủ trong ánh sáng chú văn của chiết tiên chú. Phù văn kia có thể nhìn được thân hình Quân Tiêu Dao mơ hồ, như đang ngủ say. Tiêu Nhi, Nguyệt Chỉ Lam rơi lệ, đau lòng vô cùng. Nàng rất yêu thương Quân Tiêu Dao, có thể trao cả mạng sống cho hài nhi của mình. Làm sao mới có thể cứu Tiêu Nhi? Nguyệt Chỉ Lam cắn môi, cho dù là huyền thiên nữ đế thì lúc này cũng chỉ là một mẫu thân đau khổ. Đừng kích động, ít nhất Tiêu Nhi còn sống. Vân Hồng Ba nói vậy nhưng mắt hắn cũng đỏ lên. Vân Mặc cũng thăm dò một hồi, sau đó nói, đừng vội, nơi này có đạo tắc của Thiên Nhai, dường như đang trợ giúp Tiêu Nhi. Cộng với thiên chất của Tiêu Nhi, còn có thể chất thánh thể đạo thai thì trong thời gian ngắn không nguy hiểm đến tính mạng. Với lại, chuyện này cần hắn tự vượt qua, nếu có bất kỳ sức mạnh bên ngoài can thiệp thì sẽ biến khéo thành vụng. Vân Mặc không hổ là một trong năm ngũ tiên vân tộc, tầm nhìn cao rộng, tâm tư bình tĩnh. Cũng không giống đám người Nguyệt Chỉ Lam, quan tâm nhiều dễ bị loạn. Vậy tu vi sau này của Tiêu Nhi, Nguyệt Chỉ Lam nắm chặt bàn tay, tuy kết cục tốt nhất là con nàng còn sống nhưng nếu không có tu vi, chẳng phải càng khó chịu hơn sao? Vậy phải xem tạo hóa của hắn. Vân Mặc cũng khẽ thở dài. Sau này có rất nhiều người đến thăm Quân Tiêu Dao, người của Quân Đế Đình, thuộc hạ, thị nữ, đầy tớ, cố nhân của hắn. Đế tộc Đạm Đài Thanh Tuyền, Đạm Đài Minh Châu, Cổ Tiểu Ngọc và Cổ Kình Thiên của đế tộc Cổ Thần, trưởng lệnh giả Phạm Thanh Đăng của Đại Thiên Tự, đại sư tỷ Tô Linh Vận của Tam Thanh Đạo Môn, còn có cả Lý Phi Nghiên, Tống Diệu Ngữ, Y Thương Nguyệt, Tiểu Bạch Hổ, Kiếm Vạn Tuyệt, Kiếm Vũ Hạm, Thái Thi Vận, Ngô Đức. Có rất nhiều người, căn bản đếm không hết. Có người thấy một nữ tử đeo khăn che mặt, váy trắng như tuyết, xinh đẹp như tranh như thơ. Yên tĩnh đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao không nói gì. Đây là thiếu tư mệnh Lê Tiên Dao của Thiên Hoàng Các. Tại sao lại như vậy, ta còn muốn trò chuyện với ngươi nhiều hơn mà. Chương 3054, Sở Tiêu trống rỗng. Lê Tiên Dao khẽ nói, trong mắt có ánh lệ. Tin tức liên quan đến Quân Tiêu Dao đã truyền khắp toàn bộ vô số thế giới ở giới hải. Đương nhiên cũng truyền đến giới trong giới. Một đại điện rộng lớn trong Thiên Hoàng Các, Lê Thánh ngồi khoanh chân ở đó, thân hình mờ ảo. Ách tộc kia vậy mà lại dùng thủ đoạn như vậy lên một tiểu bối, nhưng mà cũng bất lo. Lê Thánh cười lạnh nói, một ngọn núi sụp đổ sẽ có ngọn núi tiếp theo. Truyền nhân Thiên Hoàng cũng nên xuất thế rồi, là ở vũ trụ khởi nguyên à. Con ngươi Lê Thánh sâu thẳm vô cùng. Ngọn núi lớn Quân Tiêu Dao trong thế hệ trẻ tuổi sụp đổ đương nhiên sẽ có người khác thay thế, trở thành nhân vật thủ lĩnh đời mới. Mà truyền nhân Thiên Hoàng chính là lựa chọn thích hợp nhất. Có lẽ truyền nhân Thiên Hoàng đang chờ đợi một cơ hội như vậy. Địa Hoàng Cung, trong một tòa cung điện, ta muốn về giới hải. Đôi mắt Vân Khê sưng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vệt nước mắt sót lại. Đợi một lát, Vân Khê muội muội, hiện giờ ngươi không thể trở về. Đông Phương Hạo kia đang ở Địa Hoàng Cung, địa vị không thấp. Nếu như ngươi chủ động rời đi thì chẳng phải cho hắn cơ hội sao? Hoàng chỉ ở bên cạnh khuyên nhủ, ngươi phải biết ca của ta xảy ra chuyện gì chứ. Vân Khê siết chặt lại, khi nàng vừa biết tin thì hoàn toàn ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy như chưa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng bây giờ ngươi đi cũng không có ích gì đâu, ngươi có thể giúp ca ngươi thoát khỏi chiết tiên chú hay là đi đánh giết huyết vu ách đế hãm hại hắn. Chỉ một câu nói của Hoàng chỉ đã đánh trúng tim đen của Vân Khê, khiến đôi mắt nàng run lên. Không sai, hiện giờ nàng đến giới hải, đi tìm ca ca của nàng có thể làm gì chứ? Nàng đã không giúp được quân Tiêu Dao giải chiết tiên chú lại không giết được huyết vu ách đế gieo xuống chiết tiên chú. Nhiều lắm chỉ có thể khóc lóc thút thít trước mặt quân Tiêu Dao mà thôi. Hoàng chỉ tỷ, ta đúng là một muội muội vô dụng. Vân Khê nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn lại, sâu trong lòng cảm thấy bất lực. Vào lúc quân Tiêu Dao cần giúp đỡ nhất, muội muội như nàng lại không làm được cái gì. Không phải như vậy, Vân Khê muội muội, người đã cố hết sức rồi, ta tin rằng Vân Tiêu thiếu chủ có thể hiểu được, đương nhiên cũng sẽ bình an vượt qua kiếp nạn này. Hoàng chỉ an ủi, Hoàng chỉ tỷ, ta sợ rằng, nếu như ca ca thật sự xảy ra chuyện, ta không biết ta sẽ ra sao nữa. Vân Khê không muốn khóc nhưng giọng nói lại nghẹn ngào. Không sao đâu, Hoàng chỉ ôm lấy Vân Khê. Rất lâu sau, Vân Khê mới nói, Hoàng chỉ tỷ, ta đi tu luyện. Nàng rời khỏi, không hiểu sao, Hoàng chỉ nhìn bóng lưng gầy gò mảnh mai của Vân Khê lại cảm thấy nàng đã khác xưa. Quả nhiên chỉ khi trải qua chuyện như vậy mới khiến người ta trưởng thành. Hoàng chỉ thở dài, ánh mắt có chút đau lòng. Vân Khê nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương, lại phải chịu đựng áp lực vào nỗi đau như vậy. Một nơi khác ở địa hoàng cung, có tiếng cười sang sảng vang vọng. Ha ha, đúng là trời giúp ta, người cười chính là Đông Phương Hạo, vẻ mặt hắn sung sướng vui mừng. Trước đó trong giới tâm chi địa, lần đầu tiên gặp quân Tiêu Dao hắn đã ăn quả đáng. Áp lực quân Tiêu Dao mang lại cho hắn quá lớn, mà bây giờ, ai ngờ được người thiên kiêu đứng trên đỉnh núi lớn này lại sụp đổ. Đúng là kỳ diệu, đầu tiên là Đông Phương Ngạo Nguyệt dẫn đầu đế tộc Đông Phương phản bội giới hải, kết minh với Mạt Nhật thần giáo, trở thành kẻ phản bội bị người giới hải căm ghét. Bây giờ lại đến Vân Tiêu chúng chiết tiên chú của ách tộc, không sống được lâu nữa. Hai mối thù máu và kẻ địch lớn nhất của ta đều bị dồn vào đường cùng. Có phải ông trời đang mở đường giúp ta không? Đông Phương Hạo lại không ngờ mình được ông trời yêu ái như vậy. Sau này ta không cần kiêng kỵ gì nữa, chỉ cần đối phó với Vân Khê là xong. Đợi đến khi có được tiên linh tam bảo thì ta sẽ trở thành truyền nhân địa hoàng chân chính. Khi đó sẽ là lúc ta báo thù Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Hạo đắc ý cười. Hắn cảm thấy thiên mệnh đang hướng về phía hắn. Hắn phải bay lên, nhân hoàng điện, trong cung điện. Sao lại vậy? Sao có thể như vậy? Vân Tiêu, ta còn chưa tự tay đánh bại ngươi, giải trừ tâm ma, sao ngươi có thể chết? Một nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo cà sa màu vàng, đầu đội ngọc quan cửu long, thất thần thì thầm. Chính là Sở Tiêu, sau khi biết tin tức của quân Tiêu Dao, phản ứng đầu tiên của hắn không phải vui vẻ mà là hụt hẫng. Không sai, đây giống như là người luôn thúc giục, tra tấn ngươi, khiến ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, xem hắn là mục tiêu, nhất định phải đánh bại hắn, vượt qua hắn. Nhưng có một ngày, người này bỗng nhiên không còn nữa. Cho dù là ai cũng đều có cảm giác mờ mịt trống rỗng. Cảm giác mình nỗ lực lâu như vậy là vì cái gì? Sở Tiêu, hận quân Tiêu Dao tới tận xương tủy, cũng luôn là mục tiêu mà hắn thề sẽ đánh bại và vượt qua. Nhưng hiện tại, mục tiêu đó đã không còn nữa. Vậy thì rốt cuộc là hắn cố gắng tu luyện như vậy là gì cái gì chứ? Giống như một người đã dùng hết sức cả người, nhưng cuối cùng lại đánh vào không khí. Loại cảm giác trống rỗng và mơ hồ này vô cùng khó chịu. Thậm chí, trong đầu Sở Tiêu còn có một ý tưởng cực kỳ hoang đường. Hắn nghĩ đầu tiên là hồi sinh quân Tiêu Dao, rồi sau đó lại đánh chết hắn. Cái ý tưởng này rất kỳ quái, nhưng rất chân thật. Bởi vì quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma của Sở Tiêu. Hắn phải đích thân đánh bại, nếu không, trong lòng sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Cũng sẽ cản trở con đường tu luyện của hắn trong tương lai, không đúng, ta không tin. Với tính cách của Vân Tiêu, làm sao hắn có thể cam tâm mà chết như vậy được? Chắc chắn hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu nào đó. Đúng vậy, ta không thể buông lỏng được. Còn phải cố gắng hơn nữa mới được. Mục tiêu tiếp theo chính là tộc Hiên Viên ở vũ trụ khởi nguyên. Chương 3055, đụng đến nam nhân nhà ta thì phải trả giá đắt. Sở Tiêu tự lẩm bẩm, hắn không tin quân Tiêu Dao sẽ chết như vậy, hắn tin rằng quân Tiêu Dao chắc chắn sẽ quay lại lần nữa, sau đó tiếp tục ngược đãi hắn. Vậy nên hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ giới trong giới, tất cả những nơi còn lại cũng đều đang lan truyền tin tức về quân Tiêu Dao. Không ngờ là hắn lại gặp phải chuyện như thế này, cũng thật là đáng tiếc khi không thể đích thân giải quyết hắn. Trong một cấm địa bí ẩn, một bóng người trẻ tuổi ngồi xếp bằng trong đó, hơi thở nặng nề. gương mặt đoan chính, lông mày sắc bén, vẻ ngoài bất phàm. Xung quanh người hắn có đạo uẩn ngập tràn, có Phật quang tỏa sáng, có hạo nhiên chi khí lượn lờ. Rõ ràng chính là chuyển thế của đấu thiên chiến hoàng, đại oan chủng Lý Vô Song. Mà giờ phút này, xem khí tức của Lý Vô Song, rõ ràng là đã đạt chuẩn đế cảnh rồi. Tốc độ này nếu như truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến người ta kinh ngạc. Đương nhiên, nếu là đấu thiên chiến hoàng thì đó cũng không có vấn đề gì. Suy cho cùng thì Lý Vô Song chính là chuyển thế của đấu thiên chiến hoàng, lại còn dung hợp với tất cả ký ức, kinh nghiệm tu luyện của hắn, cộng thêm việc còn biết rất nhiều bí tu luyện, cho nên tu luyện lại cũng rất nhanh. Nói đúng ra thì đây chính là đấu thiên chiến hoàng tu luyện lại. Cái gọi là cứng quá dễ gãy, chính là ta lúc trước cũng như vậy, hiện tại đến lượt Vân Tiêu này. Lý Vô Song hơi nheo mắt lại, kiếp trước đấu thiên chiến hoàng hắn quá bướng bỉnh, quá cản rỡ, cuối cùng mới phải rơi vào kết cục như vậy, bị một tát của đạo hoàng đánh chết. Mà Quân Tiêu Dao lại càng khoa trương, điên cuồng hơn cả đấu thiên chiến hoàng. Vậy nên hắn cũng rơi vào kết cục như vậy, đó cũng là lý do tại sao, kiếp này ta tuân theo cẩu đạo, chỉ có nhẫn nại, âm thầm quật khởi, cuối cùng mới có thể được việc. Kế tiếp, tiếp tục tu luyện, tổ chức lại phủ chiến hoàng, âm thầm phát triển thế lực. Ngoài ra còn có vũ trụ khởi nguyên, đây là nơi không thể nào bỏ qua. Lý Vô Song tự lẩm bẩm, có được ký ức của đấu thiên chiến hoàng, tự nhiên là hắn có biết được vũ trụ khởi nguyên là nơi quan trọng đến cỡ nào. Vũ trụ nữ tôn, sau khi đế tộc Đông Phương lập liên minh với Mạt Nhật thần giáo và phản bội giới hải thì đã bị ẩn giấu. Giờ phút này, trong vũ trụ nữ tôn, sâu trong đế tộc Đông Phương, trong cung điện, một nữ tử có tâm trạng bồn chồn, hiển nhiên là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Sau khi trận chiến ở vũ trụ huyền hoàng kết thúc, tà chủ và huyền hoàng của Mạt Nhật thần giáo đã bị thương, vẫn luôn bế quan để trị thương. Không thể nghi ngờ là đã mang đến cho Đông Phương Ngạo Nguyệt cơ hội để kiểm soát Mạt Nhật thần giáo. Mà với thủ đoạn của Đông Phương Ngạo Nguyệt, đương nhiên là sẽ không lãng phí cơ hội này. Cộng thêm việc có sự hậu thuẫn của đế tộc Đông Phương. Thậm chí là một số cường giả từ hai phe của tà chủ và huyền hoàng cũng đã đến nương nhờ dưới trướng của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt có cá tính mị lực như vậy, giống như một nữ hoàng ma hậu trời sinh. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt biết nàng có thể thuận lợi như vậy là nhờ người nào. Chính Quân Tiêu Dao là đã một mực hỗ trợ để nàng nắm giữ Mạt Nhật thần giáo. Trong trận chiến ở vũ trụ huyền hoàng cũng vậy, không ngần ngại diễn trò, để Đông Phương Ngạo Nguyệt khiến hắn bị thương, từ đó khuếch trương khí thế cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mà khi Đông Phương Ngạo Nguyệt biết được chuyện của Quân Tiêu Dao, nàng thậm chí còn có chút không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Quân Tiêu Dao, vậy thì tất cả những gì nàng làm đều trở nên vô nghĩa. Lúc trước, trả thù Lý Thánh là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, kết duyên với hắn, trong lòng của vị huyết công chúa vốn lạnh lùng tàn nhẫn này cũng có thêm một người. Nàng vẫn còn muốn sống vì Quân Tiêu Dao, nhưng bây giờ, Quân Tiêu Dao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngạo Nguyệt tiểu thư, ta cảm thấy công tử chắc chắn là không có vấn đề gì. Ma nữ Quán Nhi ở bên cạnh nói, nàng luôn là cầu nối tin tức giữa Đông Phương Ngạo Nguyệt và Quân Tiêu Dao. Quán Nhi cũng rất ngạc nhiên khi biết tin tức kia. Đông Phương Ngạo Nguyệt ngồi một mình trên ghế, hít một hơi thật sâu, đường cong tuyệt đẹp phập phồng. Tiêu Dao hắn không phải loại người như vậy, hắn sẽ không đẩy mình vào ngõ cụt. Hắn nhất định sẽ có cách, chỉ tiếc là bây giờ ta không thể ở bên hắn. Bàn tay như ngọc trắng đặt trên tay vịn ghế ngồi của Đông Phương bóp chặt, ngay lập tức bóp nát tay vịn. Có trời mới biết bây giờ nàng muốn tìm Quân Tiêu Dao đến mức nào. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Giờ đây, đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương như nàng, kể cả toàn bộ đế tộc Đông Phương, đều đã trở thành kẻ phản bội ở giới hải. Đừng nói là đi đến ải trấn ma, cho dù là xuất hiện ở giới hải, cũng sẽ khiến tứ phương lên án, công khai vây giết. Ngay cả đế tộc Vân thì cũng sẽ không để cho nàng đến gần Quân Tiêu Dao. Suy cho cùng thì bây giờ nàng còn mang thân phận ma hậu Mạt Nhật thần giáo. Tiếp theo, ta phải kiểm soát Mạt Nhật thần giáo nhanh hơn. Một số người không phục, cần phải nghĩ cách âm thầm xử tử. Nếu như cuối cùng Tiêu Dao xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ quan cho ách tộc. Trong đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện lên sự lạnh lùng khiến người ta khiếp sợ. Không giống như những nữ tử khác, hoặc là khóc hoặc cảm thấy bi thương khi nghe tin của Quân Tiêu Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng rất đau lòng, giống như bị kim đâm. Nhưng nàng sẽ không chỉ nghĩ đến việc khóc lóc, nàng sẽ muốn báo thù cho Quân Tiêu Dao. Đụng đến nam nhân nhà ta, cho dù có là kẻ nào thì đều phải trả giá đắt. Đây chính là tác phong của huyết công chúa. Thời gian trôi nhanh, không ai là không biết, không ai là không hiểu về chuyện của Quân Tiêu Dao. Chương 3056, Y Y bộc lộ tâm tình. Rất nhiều người cẩn thận thám thính tin tức, mỗi ngày đều dò xét xem Quân Tiêu Dao có động tĩnh gì hay không. Nhưng không có, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong cái kén ánh sáng được hình thành bởi chiết tiên chú văn. Giống như là đã nhập tịch, nếu không phải là còn một chút dấu vết khí tức sinh mệnh, thậm chí thật sự khiến cho người ta có cảm giác như là đã chết rồi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có động tĩnh gì, một số người cảm thán, Quân Tiêu Dao không hốt là một tên yêu nghiệt tuyệt thế. Ngay cả chiết tiên chú cũng không thể trực tiếp giết chết hắn. Nhưng có một số người cho rằng, chẳng lẽ sau này Quân Tiêu Dao sẽ luôn ở trong trạng thái này. Vậy sự cái này có khác gì là đã chết đâu chứ? Ví dụ như Hoàng Phủ Thuần Quân, Hồng Trần Đế Tử, còn có một số đối thủ của Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị, rõ ràng rất vui mừng khi thấy tình huống này. Tuy bọn họ càng hy vọng là Quân Tiêu Dao trực tiếp chết đo hơn. Mà trong tình huống như vậy, một bóng dáng xinh đẹp từ vũ trụ huyền hoàng vũ đi đến chỗ Quân Tiêu Dao đang ngồi quan sát. Chính là Y Y, bóng trúc đung đưa, khe suối róc rách, cầu nhỏ nước chảy dưới chân người. Một thiếu nữ mặc nghê thường vũ y, xinh đẹp như thần nữ trên tiên cung đến đây. Chính là Y Y, trên mặt nàng có vẻ bi thương, từng bước mà đi đến ngôi nhà tranh trong rừng trúc. Đi đến trước mặt Quân Tiêu Dao, nhìn bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng trong quang kén chiết tiên chú văn. Tầm nhìn của Y Y cũng mở đi, trước đó nàng vẫn không dám đến đây, nàng không tin đây là sự thật. Cho đến lúc này, Tiêu Dao, một thanh âm yếu ớt đến mức khiến cho đau lòng, có chút khàn khàn vang lên. Y Y giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên, cách chú văn quang kén, không thể chạm vào gương mặt của Quân Tiêu Dao. Đó là loại đau đớn như thế nào? Đau thắt lại như thể trái tim bị bóp chặt, rồi bị xoắn lại. Là ta sao? Là tại vì Y Y sao? Dường như Y Y vẫn luôn gây rắc rối cho Tiêu Dao thì phải. Trận chiến ở vũ trụ huyền hoàng cũng là bắt đầu bởi vì ta. Nếu như không gặp nhau, có phải ngươi cũng sẽ không gặp phải chuyện như thế này có phải không? Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng thân thể của mình để chịu đựng chiết tiên chú này thay cho ngươi. Y Y nước mắt tuôn trào, Y Y là một bệnh nhân thấp hèn. Nếu như không gặp được Tiêu Dao, Y Y cảm thấy một ngày nào đó có lẽ chính mình sẽ chết ở một góc không ai quan tâm. Nhưng, Y Y đã gặp được Tiêu Dao, đây là may mắn của Y Y. Từ nhỏ Y Y đã không có phụ thân, mẫu thân, không có bất kỳ người thân hay bè nào. Y Y, chỉ có Tiêu Dao. Đôi mắt mờ mịt của Y Y nhìn vào thân hình mờ ảo trong quang kén chú văn. Nếu có chuyện gì xảy ra với Quân Tiêu Dao, vậy thì nàng cũng sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Suốt 3 ngày 3 đêm, Y Y đều ở trong ngôi nhà tranh này, nói chuyện với Quân Tiêu Dao. Tuy Quân Tiêu Dao vẫn im lặng như đi đã chết, thời gian khiến cho trái tim tràn đầy vết sẹo của nàng được sưởi ấm. Sau khi trận chiến ở vũ trụ huyền hoàng kết thúc, thế lực ở khắp giới hải đều công khai lên án nàng, muốn ép chết nàng. Là Quân Tiêu Dao đứng chắn trước mặt nàng, nắm chặt tay nàng, nói với nàng, có ta ở đây, đừng sợ. Y Y, nói về những chuyện này giống như nói về chuyện ở trong nhà. Những giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng không nhịn được mà ngừng rơi. Nàng không giống Lê Tiên Dao, tiên tư ngọc sắc, thân phận bất phàm, tâm tư tinh tế. Thậm chí ngay từ đầu, nàng còn là một đứa lem nhem, trên mặt toàn là vết thương. Cũng không giống Đông Phương Ngạo Nguyệt, một nữ cường nhân với thủ đoạn quả quyết, nghiêm tuyệt lãnh diễm tuyệt thể, có thể trở thành vợ hiền, trợ thủ đắc lực của Quân Tiêu Dao. Nàng chỉ là nàng, Y Y, một thiếu nữ bạt nhân. Một thiếu nữ bạt nhân được Quân Tiêu Dao cứu, mà bây giờ, đến lượt nàng, Quân Tiêu Dao đã làm nhiều điều cho nàng như vậy, nàng cũng muốn làm điều gì đó cho Quân Tiêu Dao. Y Y sẽ quên Tiêu Dao, không bao giờ, không bao giờ quên. Cuối cùng Y Y nhìn Quân Tiêu Dao một cái, bước ra khỏi ngôi nhà tranh. Cô nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm trong lòng, người có ở đây không? Y Y nói trong lòng, một lúc sau, một ma âm quỷ mị lạnh lùng như giống như từ dưới cửu u vang lên. Ha! Cuối cùng cũng hiểu được rồi sao? Trên thế gian này, không có sức mạnh, ngươi sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì. Ngươi sẽ bị người khác cười nhạo, khinh bỉ, chà đạp. Thậm chí còn không thể trả thù cho người mình yêu nhất. Ta hiểu, cho nên, phải làm sao có thể có được sức mạnh? Y Y lẩm bẩm trong lòng, đến động bất tử luân hồi, ma âm quỷ mị lạnh lùng nói. Không muốn, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên, đó chính là nữ tử khóc thường xuất hiện trong giấc mơ của Y Y. Thật sự xin lỗi, hiện tại, Y Y chỉ muốn trả thù cho Tiêu Dao bằng bất cứ giá nào. Đôi mắt đang nhắm của Y Y lại mở ra, đôi con người kia đã trở thành màu vàng thuần túy, lạnh như băng, thờ ơ, như thể vượt trội hơn chúng sinh vạn vật, ánh mắt của dế nữ bạt. Y Y rời khỏi ải ma trấn, nhưng nàng cũng không trở về vũ trụ huyền hoàng, mà trực tiếp đi đến khu vô nhân. Y Y đã luyện hóa được bà tộc đế nữ châu, thực lực của nàng hiện tại cũng đã không thể coi thường. Nhưng dù vậy, chỉ dựa vào sức mạnh của chính nàng thì tuyệt đối không thể nào chết giết Huyết Vũ Ách Đế để trả thù cho quân Tiêu Dao. Vì vậy, chỉ có một con đường để đi, có thể con đường này không phải là tốt nhất, thậm chí còn là con đường tệ nhất. Nhưng Y Y làm việc không chút do dự, nàng không muốn trong lúc khi quân Tiêu Dao gặp phải chuyện như thế này thì mình chỉ có thể yếu đuối khóc lóc. Chương 3057, giao dịch với Đế Nữ Bạt, động bất tử luân hồi. Y Y tiến vào khu vô nhân, từ khu xương trắng, đến khu xương xám, rồi đến khu hắc vụ. Bất cứ nơi nào đi qua, gặp phải vô số tang yêu, tu sĩ sa ngã, cho đến sinh linh hắc hỏa. Tuy nhiên, không ai dám đến gần Y Y, chứ đừng nói đến hành động. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được một luồn uy thế tối cao mơ hồ tản ra từ trên người Y Y. Chỉ khí tức này thôi cũng đủ để khiến khắp nơi kinh sợ, khiến vô số tồn tại run sợ lẩy bẩy. Đôi đồng tử màu vàng kim kia đó lạnh lùng lãnh đạm như tử thần, e là ngay cả chủng tộc hắc hỏa cũng phải sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà trong hoàn cảnh như vậy, Y Y cũng bước từng bước về khu huyết vụ ở sâu trong khu vô nhân. Có thể nói, ngay cả cường giả bên phía giới hải này cũng không dám mạo hiểm tiến mà vào khu huyết vụ, trong đó có nguy hiểm rất lớn. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Y Y thì lại không hề có chút sợ hãi nào. Trong nội tâm của nàng chỉ có một suy nghĩ, chính là giúp quân Tiêu Dao báo thù. Đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Đúng lúc này, một ma ảnh vô biên hiện đi ra từ chỗ sâu khu huyết vụ. Đó là vương giả của bà tộc, tướng thần. Ngoài ra, còn có bóng dáng cao lớn khác xuất hiện, chính là đại đế nhị đại của bà tộc. Nếu sớm biết có thể dễ dàng khiến cho thân thể chuyển kiếp trở về như vậy, lúc trước sẽ không tốn nhiều công sức đi xâm chiếm vũ trụ huyền hoàng như. Mấy người khấu liệt đại đế đã chết một cách vô ích rồi. Một số cường giả của bà tộc giao tiếp bằng thần niệm đều âm thầm thở dài. Mấy người khấu liệt đại đế chết oan thật, đám người tướng thần cũng không ngăn cản Y Y, Y Y cũng vẫn không thèm để ý đám người bà tộc như cũ. Nàng chỉ bước đi từng bước, đi sâu vào trong khu huyết vụ. Đi đến một nơi tràn ngập khí tức hoang sơ cổ kính. Chính là cấm địa của bà tộc, động bất tử luân hồi. Hài cốt của đế nữ bà đang ở trong động bất tử luân hồi. Động bất tử luân hồi kia chảy ra khí tức mênh mông cuồn cuộn, cửa động lớn hơn cả một tinh vực cổ, vô cùng âm u sâu thẳm. Như thể trong đó thực sự có một thế giới luân hồi bất tử. Một uy áp vô cùng đáng sợ tỏa ra, khiến mọi thứ xung quanh trở nên im tĩnh. Cấm địa bực này của bà tộc, e là ngay cả ba vương của bà tộc cũng sẽ không tùy tiện mà nhúng tay vào. Y Y đứng ở trước động bất tử luân hồi, vẻ mặt không buồn cũng không vui. Tiêu diệt ách tộc, Y Y lẩm bẩm, không làm được, ma âm mị lạnh trong lòng Y Y nói. Ngươi không phải là diệt thế đế nữ bạt sao, còn có chuyện mà ngươi không thể làm được ư, Y Y nói. Bên trong ách tộc có tồn tại ngang bằng với ta, tuy rằng bây giờ hắn còn chưa trở về, nhưng cũng sắp rồi. Hơn nữa, tuy ngươi trở về, thì ta cũng sẽ không thể hoàn toàn bình phục trong thời gian ngắn. Ma âm mị lạnh, hay đúng hơn là đế nữ bạt lạnh nhạt nói. Vậy thì, giết Huyết Vũ Ách Đế, Y Y lui lại mà nêu ra yêu cầu tiếp theo. Nàng cũng biết việc để đế nữ bạt tiêu diệt toàn bộ ách tộc là chuyện không thực tế, nàng cũng chỉ đang thử dò xét mà thôi. Có thể, đế nữ bạt lạnh nhạt nói. Địa vị thực lực của Huyết Vũ Ách Đế ở trong ách tộc cũng không thấp. Nhưng nghe giọng điệu của đế nữ bạt, giết chết Huyết Vũ Ách Đế dường như không cần tốn quá nhiều sức lực. Đôi đồng tử màu vàng kim của Y Y khẽ run lên, quay đầu nhìn lại với sự tưởng niệm. Như thể đang cách khoảng không vô tận mà nhìn quân Tiêu Dao. Nàng sẽ không quên, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Hai, trong lòng Y Y vang lên một tiếng thở dài yếu ớt, phát ra từ nữ tử khóc trong giấc mơ kia. Quả nhiên, tất cả đều là số phận. Giấy giụa không thoát được, mà chạy cũng không thể thoát. Y Y tiến vào động bất tử luân hồi. Người của bà tộc ở đó, nhìn thấy cảnh tượng này tinh thần cũng hoàn toàn ổn định lại. Tất cả đều đã ngã ngũ rồi. Điều duy nhất bọn họ phải làm tiếp đó chính là chờ đợi. Thân thể chuyển kiếp tuy sẽ quay trở lại, nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn đế nữ bạt không có cách nào hồi phục triệt để. Khi hắc hỏa bắt đầu, thời khắc giới hải bị che lấp, cũng chính là lúc tộc nữ đế của ta quay trở về diệt thế. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Hạ thần tướng lĩnh tự lẩm bẩm, khí tức phát ra từ động bất tử luân hồi cực kỳ kinh khủng. Trong bóng tối, ở nơi sâu nhất dường như có một đôi đồng tử màu vàng sắp sửa mở ra, nó mang vẻ lạnh lùng cao quý nhìn xuống chúng sinh. Tại một nơi khó lòng tưởng tượng được, cũng chưa ai biết đến. Bình thường nơi này đến cả đại đế cũng khó mà trực tiếp xông vào, hư ảo tầng tầng lớp lớp. Có hai con sông lớn đang dâng trào giao thoa với nhau, mà tại hai đầu con sông ấy, một đen một trắng vắt ngang qua vũ trụ hư không. Đó chính là sông Thái Âm và sông Thái Dương, tại nơi hai con sông giao thoa cũng chính là nơi khí cơ mờ mịt, như thể âm dương thái cực đang biến hóa, tạo thành một không gian hết sức huyền diệu. Ở nơi đó những dãy núi giống như do dương chi ngọc khắc thành, từng cây cổ thụ, lá cây như thúy bích, hệt như khắc ngọc. Trong núi còn có thú vật linh cầm, đều là những kỳ chân dị chủng hiếm thấy. Chương 3058, Đạo Hoàng hiện thân, giá lâm tổ địa ách tộc. Sương mù tiên cảnh mờ ảo, thần khí phồn thịnh xen kẽ nhau, giống như là nơi ở của thần tiên. Mà tại vực sâu của chốn huyền diệu kia lại có tiếng sáo khẽ truyền đến. Thậm chí tiếng sáo kia như thể biến thành đạo tắc thật, biến hóa ra sinh linh vạn tượng. Đó là một cảnh tượng cực kỳ kinh người, một tiếng sáo hóa chúng sinh, đây là trình độ cảnh giới gì vậy? Mà ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn của tiếng sáo kia, sẽ liền thấy bóng người lờ mờ ngồi xếp bằng trong làn sương mờ ảo. Hít vào thở ra, như tương hợp cùng với đại đạo. Ông ngồi trên mặt đất, dòng sông lững lờ chảy qua. Nhưng không phải con sông Thái Âm và Thái Dương lúc nãy, mà trong con sông có đó vô số chúng sinh đang chìm nổi, giống như là dòng chảy thời gian. Bóng người mờ ảo đó ngồi xếp bằng trên dòng chảy thời gian, trầm tĩnh thổi sáo, phong thái tuyệt trần, siêu thoát thế ngoại. Tuy ánh sáng và sương mịt mù, không có cách nào nhìn rõ được chân hình của bóng người kia. Thế nhưng vẫn có thể thấy một thân đạo sam mộc mạc, tóc trắng khẽ hất lên. Khuôn mặt cũng mờ ảo, nhưng khó mà giấu đi vẻ xuất thần tuyệt đỉnh, nhìn mang máng qua còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới hơn 30, nhưng rõ ràng chỉ có bề ngoài trông như vậy mà thôi. Nếu nhìn được chân dung thì có thể xưng là tuyệt thế tuấn giật. Bóng người thoát tục kia thổi sáo, tiếng sáo hóa thành chân long, thần hoàng, kỳ lân, huyền vũ, thậm chí hóa thành chúng sinh, hóa đại đạo. Nhưng trong phút chốc tiếng sáo bỗng dừng lại, nam tử thoát tục tóc trắng mặc đạo sam buông sáo trúc xuống, ánh mắt trở nên cực kỳ sâu thẳm, giống như tất cả khởi nguyên và kết thúc đều biến hóa trong đôi mắt đó. Ách tộc, đến rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên, có vẻ như là thiên âm của đại đạo, khiến cả vùng không gian đều chấn động rầm rầm rầm. Nam tử tóc trắng đứng dậy, dòng chảy thời gian mờ ảo dưới chân cuồn cuộn, bọt nước bắn lên tung tóe. Mà lúc này ông lại nhìn về một nơi khác, ồ, ngươi, quả nhiên không có cách nào tháo gỡ nhân quả này, nếu đã như vậy, giúp ngươi một tay thấy thế nào. Nam tử tóc trắng tự nói, dùng chân đạp mạnh, ngay lập tức không gian bị xếp lấp, không phải do ông vượt qua không gian, mà không gian tự chủ động xếp lấp và nén lại dưới chân ông. Xúc địa thành thốn, đó không phải là từ miêu tả, mà thật sự là xúc địa thành thốn. Hàng tỷ vũ trụ, thế giới, không gian, nén lại thành từng lớp dưới chân ông. Vài sợi tóc của nam tử tóc trắng kia hất lên, đạo sam mộc mạc khẽ tung bay trong hư không. Khoảng chừng một lát sau bóng dáng của ông đã xuất hiện ở nơi giao nhau giữa khu vô nhân hắc vụ và khu huyết vụ. Phải biết rằng ở khu hắc vụ cho dù là đại đế cũng phải cẩn trọng. Thậm chí xương máu ở vực sâu khu hắc vụ có thể gọi là cấm địa giới hải. Không có thực lực cao mà tiến vào khu huyết vụ chính là tự sát. Thế nhưng nam tử tóc trắng cứ bình thản mà xuất hiện trước khu huyết vụ, lơ lửng trên không trung. Hửm, nơi này là khu vực của ách tộc, thời điểm nam tử tóc trắng hiện thân, chỗ xương máu kia cũng cuộn trào theo. Từng bóng người sừng sững hiện ra, mỗi người đều có khí cơ lờ mờ, không hề có đế cảnh trở xuống. Vài người ở nơi sâu hơn khí tức càng mạnh đến khó tưởng. Hơn nữa đều ẩn mình trong bóng tối, giống như tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng chỉ còn lại bóng tối tuyệt đối. Đạo Hoàng, người như vậy là có ý gì? Sâu trong bóng tối một giọng nói khàn khàn phát ra. Đó là một sự tồn tại mạnh mẽ không thể tưởng tượng của ách tộc. Sự tồn tại này, bình thường đều bế quan ngủ say bên trong rất lâu. Nếu không có chuyện gì lớn xảy ra, ví dụ như diệt tộc hoặc hắc hỏa hồi phục, đều sẽ không hiện thân. Mà điều càng khiến người khác sợ hãi đó chính là tên của người này. Nam tử tóc trắng mặc đạo sam rõ ràng là tồn tại trong truyền thuyết. Tại giới hải vô biên, tên của ông là Đạo Hoàng. Chưa bàn đến việc giống với Tam Hoàng, đến cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết danh. Ông tuyệt đối là người uy danh hiển hách. Một trường đã loại bỏ đấu thiên chiến hoàng gây rối làm loạn. Sau loạn ma quân, ông là người sáng lập ra một trong 3 tam giáo đạo môn, là người duy nhất trường tồn cùng thế gian. Truyền thuyết về ông rất rất nhiều, nhưng người đời chỉ tôn thờ danh hiệu Đạo Hoàng, không ai biết tên thật của ông. Trước mắt Đạo Hoàng giá lâm ách tộc, cho dù là ách tộc đi nữa cũng có phần nghiêm trọng. Chẳng qua là tới nhà ngươi ngồi chút thôi, Đạo Hoàng cũng không uy nghiêm tốt cao như trong tưởng tượng. Ngược lại ngữ khí hòa nhã, nói ra câu này như thể là chuyện thường tình. Nhưng điều này lại khiến mấy đại đế của ách tộc có hơi bối rối. Tới khu huyết vụ của tổ địa ách tộc ngồi một chút. Nói cái gì vậy, nhìn về phía giới hải vô biên lại có thêm vài người, có tư cách đến trong này ngồi một chút. Sau đấy, không hoan nghênh à, thân hình Đạo Hoàng vẫn mờ ảo như cũ, ánh sáng đại đạo mờ mịt. Trong giọng nói của ông mang theo vẻ nghiền ngẫm, đất trời ầm ầm, vì ông mà chấn động. Đạo Hoàng, bây giờ rời đi. Có thể xem như chưa từng có gì xảy ra. Tồn tại ách tộc trong vực sâu nói. À, trước kia Vô Trung đạo hữu đã từng tới đây dạo chơi. Đạo Hoàng hờ hững nói. Hừ, nghe thấy lời này của Đạo Hoàng, sắc mặt một vài cường giả ách tộc đều trầm xuống. Đây là hồi ức mà chúng không muốn nhớ tới. Vậy thì sao, Vô Trung bây giờ đã trở về với cát bụi, hay là ngươi muốn nối gót hắn? Giọng điệu của tồn tại ách tộc trong vực sâu lạnh như băng. Vô Trung đạo hữu vì ngăn cản đại kiếp không thua gì hắc họa diệt thế mới ra đi. Nếu như hắn còn ở đây, các ngươi có thể ngạo mạn như ngày hôm nay à? Đạo Hoàng nói, vậy thì sao, chỉ khi còn sống mới có tư cách đàm luận. Hay là ngươi muốn kế thừa chí nguyện của Vô Trung, ngăn cản hắc họa diệt thế? Tồn tại ách tộc trong vực sâu nói, ha ha, Đạo Hoàng khẽ cười, sau đó nói, mệnh trời không ở chỗ ta. Thế thì đi đi, Đạo Hoàng nghe vậy, sáo trúc trong tay thoáng vụt qua. Giây tiếp theo sáo trúc liền biến thành một thanh kiếm sắc bén rạch nát trời xanh. Chương 3059, sức mạnh vô địch của Đạo Hoàng. Thanh kiếm dài ba thước, có hoa văn hình hoa sen màu xanh lam nổi trên bề mặt, mang theo tiên vận thoát tục, đồng thời cũng cực kỳ mạnh mẽ ác liệt. Đạo Hoàng vung ra một nhát kiếm, chia cắt đất trời, sự hỗn độn dâng trào, không gian rung chuyển, như bản cổ khai thiên, chia cắt âm dương. Đạo Hoàng, người thật láo xược, tồn tại ách tộc trong vực sâu hết sức phẫn nộ, một nhát kiếm vung ra, chia cắt đất trời. Ai ai cũng không ngờ được Đạo Hoàng sẽ xuất ra nhát kiếm này. Tại khu huyết vụ dùng sức mạnh của một người khiêu khích tộc hắc hỏa. Ai có được sự dũng cảm này, ai có được bản lĩnh này, có tìm khắp cả giới hải vô biên cũng không được mấy người. Ầm ầm, đất trời đều nát vụn, một nhát kiếm này giống như chém vỡ không gian đạo tắc, vũ trụ đều sụp đổ thành từng mảnh. Quả là oai nghiêm không gì sánh được, dường như đất trời đại đạo đều bị nhát kiếm kia cắt đứt. Trong tình hình đó lại phát ra tiếng người thổ huyết. Đám cường giả ách tộc đế cảnh xuất hiện, có rất nhiều tên thổ huyết bị hất văng ra, trong nháy mắt đều trọng thương. Hơn nữa vài tên có thực lực thấp hơn đế cảnh một chút đều bị dư âm của kiếm quang kia giết chết. Dư âm cũng có thể diệt đế, như vậy sao không kinh hãi cho được? Tồn tại ách tộc trong vực sâu ra tay rồi, bàn tay hắc ám to lớn cuồn cuộn ngất trời, bắt lấy kiếm quang kia, không gian sụp đổ, thiên hạ chấn động. Đây chỉ là một chiêu một kiếm mà có uy thế như vậy, khiến người khác phải kinh hãi sợ sệt. Đạo Hoàng, người thật sự cho rằng ách tộc không giữ nổi ngươi sao? Tồn tại ách tộc trong vực sâu phẫn nộ nói, nếu không phải hắc họa diệt thế chưa bắt đầu, thời điểm này không thích hợp gây chiến thì bọn chúng thật sự muốn ra tay. Về phần có thể giữ Đạo Hoàng lại hay không, đó lại là chuyện khác. Muốn giữ ta lại, chờ người đó của ách tộc hàng thế rồi hãng nói. Ngoài ra, ánh mắt Đạo Hoàng trở nên xa xăm, nhìn về nơi nào đó. À, một tiếng gầm long trời lở đất phát ra, mang theo sự kinh hoàng tột độ. Âm thanh đó là huyết phu ách đế, có tên cường giả ách tộc đế cảnh nghe thấy, không kìm được hét lên thất thanh. Huyết phu ách đế, đó không chỉ đơn giản là đại đế bình thường hay người đứng đầu trong đại đế, mà là sự tồn tại mạnh hơn hẳn. Dù trong ách tộc địa vị cũng khá cao, thực lực là điều không phải nói nhiều, nhưng lại bằng cách nào đó lại là hét như vậy. Không ổn, một vài cường giả ách tộc đế cảnh lấy lại tinh thần nhìn về phía Đạo Hoàng, phút chốc đã hiểu rõ, sau đó trong mắt hiện lên sự phẫn nộ cực độ. Đạo Hoàng, thì ra ngươi gây sự chú ý, dương đông kích tây. Có ách tộc đại đế tức giận nói, tại sao Đạo Hoàng lại xuất hiện, thì ra là để thu hút sự chú ý của cường giả ách tộc. Cũng vào thời khắc đó, huyết phu đại đế đã bị ám hại. Rốt cuộc ai lại có khả năng ám hại huyết phu đại đế? Kiếp hỏa của ách tộc ngươi chỉ vừa mới bắt đầu, tất cả là vì các ngươi động tay, chọc vào người không nên chọc. Đạo Hoàng bình thản lắc đầu, đạp mạnh chân, biến mất ngay tại chỗ. Nếu như huyết phu đại đế đã chết, ông cũng không cần ở lại nơi này nữa. Mà ở một nơi khác, tại chỗ huyết phu ách đế ngã xuống, trong hư không, một đôi đồng tử màu vàng chậm chậm khép lại. Đôi đồng tử vàng đó dường như được khảm vào không trung, lãnh đạm, hờ hững, giống như thần linh tối cao nhìn xuống chúng sinh. Đó chính là đế nữ Bạt Chi Nhãn, tuy y đã tiến vào động bất tử luân hồi, nhưng rõ ràng trong thời gian ngắn đế nữ Bạt khó mà hồi phục xuất thế, cần thời gian hồi phục. Nhưng điều này không có nghĩa đế nữ Bạt không thể ra tay. Đế nữ Bạt dùng năng lực mạnh mẽ, hiển hóa ra đế nữ Bạt Chi Nhãn, ở trên cao của vũ trụ trời xanh, nhìn thẳng vào huyết phu đại đế. Dùng một đôi mắt cung cấp sức mạnh tối cao, trực tiếp giết chết huyết phu ách đế. Đương nhiên điều này không nói lên huyết phu ách đế yếu, mà là đế nữ Bạt quá mạnh. Thế nhưng nếu tồn tại ách tộc trong vực sâu ra tay ngăn cản, thì đế nữ Bạt có muốn tiêu diệt huyết phu ách đế cũng không thuận lợi như vậy. Đạo Hoàng, đôi mắt đế nữ Bạt nhìn về nơi khác, trong nó lóe lên thâm ý. Đạo Hoàng thế mà lại giúp nàng một tay, trái lại khiến nàng rất ngạc nhiên, thật sự không thể ngờ tới. Nhưng dù có thế nào nàng cũng đã đáp ứng xong điều kiện của y, tiêu diệt Huyết Vu đại đế, hoàn thành lời hứa. Cứ như vậy, y sẽ càng tương hợp với nàng rồi. Đến khi bổn cung xuất thế, cũng chính là ngày hắc họa ập xuống giới hải. Đôi mắt đế nữ bạt chậm chậm khép kín lại, mà từ nay về sau, ách tộc cũng sẽ tự hiểu được ách tộc đại đế chính là do đế nữ bạt giết chết. Vì vậy sẽ đòi bạt tộc một lời giải thích, mà dĩ nhiên bạt tộc sao có thể trả lời được, chẳng lẽ muốn giết đế nữ bạt báo thù cho ách tộc, có khả năng sao? Thế là cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện này, hai tộc hắc họa cũng vì lý do này mà trở mặt nhiều lần. Mà tin tức này đúng như dự đoán truyền đến bên này của giới hải. Cái gì, Huyết Vu ách đế vậy mà chết rồi, nghe nói là do sức mạnh của đế nữ bạt hiển hóa. Chẳng lẽ là thiếu nữ tên Y trước đây được Vân Tiêu thiếu chủ bảo vệ trong vũ trụ huyền hoàng? Rốt cuộc đế nữ bạt vẫn muốn xuất thế à, quả nhiên không tránh khỏi được số mệnh mà. Mà đế tộc Vân Thị ở bên này, bởi vì Huyết Vu ách đế chuyên gây chuyện cho Quân Tiêu Giao đã chết, thế nên đương nhiên cũng không cần động thủ. Ngược lại Nguyệt Chỉ Lam lại bật khóc đến đỏ cả mắt. Kỳ thực bà đã coi Y như một trong những đứa con dâu của mình. Bà cũng không ngờ rằng Y vì giúp Quân Tiêu Giao báo thù mà đồng ý trở về bên cạnh đế nữ bạt. Tình yêu như thế, khiến người khác phải cảm động, bất luận có thế nào đi nữa chuyện này cũng đến lúc kết thúc. Chương 3060, Huyết Vu ách đế ngã xuống. Kẻ cầm đầu là Huyết Vu ách đế đã chết, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Giống như động thủ với Quân Tiêu Giao đều sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Ví dụ như kết cục Khấu Liệt đại đế hãm hại Quân Tiêu Giao, bị Quân Tiêu Giao thẳng tay giết chết tại vũ trụ huyền hoàng, bị lịch sử gọi là đại đế nhục nhã nhất, bị chế giễu vạn năm. Mà cái chết của Huyết Vu ách đế cũng do Quân Tiêu Giao gây ra. Điều này khiến một vài sinh linh của tộc Hắc Hỏa cảm thấy rằng, vận may của Quân Tiêu Giao quá nhiều rồi. Có phải lần này tên Vân Tiêu kia cũng sẽ may mắn mà hồi phục không? Chắc chắn không thể, chiết tiên chú tuy là tàn khuyết tiên pháp của ách tộc ta, nhưng đến đại đế chúng phải cũng phải nuốt hận. Vận may của tiểu tử kia dù có nhiều đi chăng nữa, nhưng không có khả năng may mắn mà sống sót. Tuy đối phó với Quân Tiêu Giao đã khiến cho Hắc tộc phải trả giá đắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, theo suy nghĩ của bọn chúng, mầm mống tai họa của giới hải cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Mà ở bên kia giới hải, tuy Quân Tiêu Giao đã bạt vô âm tính, nhưng thế giới hỗn loạn này sẽ không yên tĩnh, chứ đừng nói đến việc đứng yên. Bức màn lớn đã được kéo ra, không thể nào dừng lại. Có vẻ bởi vì ngọn núi lớn vượt trội hơn tất cả thiên kiêu đã biến mất. Sau đó đã đến thời khắc giới hải chào đón một ngôi sao đang tỏa sáng. Có rất nhiều thiên kiêu đều là loại gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, có những biểu hiện đáng trầm trồ. Về phía Thành Lũy Tam Hoàng, Hoàng Phủ Thuần Quân, vị thiếu chủ được định sẵn vô cùng khiêm tốn của tộc Hoàng Phủ vừa ra tay đã khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên. Là thiên kiêu đã trảm mấy tên hắc họa được treo thưởng. Ngoài ra còn có một số hậu duệ bị phong ấn của đế tộc liên tục ra ngoài. Hơn nữa còn có truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu, nghe đồn hắn đã bế quan trong bí cảnh Nhân Hoàng, thế mà cộng minh kiếm với Nhân Hoàng rồi, con đường trở thành chuẩn đế ngày càng gần. Mà hai vị truyền nhân trong Địa Hoàng Cung, Vân Khê và Đông Phương Hạo biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc. Đặc biệt là Vân Khê, thân là muội muội của Quân Tiêu Giao, sau khi Quân Tiêu Giao không thấy tăm hơi, nhất cử nhất động của nàng đều sẽ khiến vô số người để ý. Suy cho cùng ca ca của nàng không thấy động tĩnh nữa, muội muội dĩ nhiên sẽ càng gánh nhiều áp lực và ánh mắt soi xét. Nhưng Vân Khê không hề sụp đổ, so với trước kia nàng càng tu luyện khắc khổ hơn, chừng như đến mức mất ăn mất ngủ. Mà tốc độ tiến bộ của nàng cũng khiến nhiều người phải bất ngờ. Có thể gọi là ngôi sao mới sáng của giới hải, tất nhiên dù quần tinh thiên kiêu của giới hải sáng chói, nhưng có một đại ma vương, vẫn giống như là lớp khói mù, che phủ tất cả thiên kiêu đứng đầu. Giống như núi tiếp Quân Tiêu Giao, trở thành ngọn núi lớn che hết tất cả thiên kiêu đứng đầu. Đó chính là ách kiếp chi tử của ách tộc, Giả Quân Lâm. Sự mạnh mẽ của Giả Quân Lâm là điều không thể nghi ngờ. Dù sao thì hắn cũng là người duy nhất từ trước đến nay đối chiến được với Quân Tiêu Giao. Đương nhiên, cũng không có thắng lợi. Thậm chí trận đại chiến này ở trong mắt rất nhiều người, thì Quân Tiêu Giao vốn chưa dốc hết toàn lực. Các loại thủ đoạn át chủ bài lúc hắn nghịch thiên chém giết Khấu Liệt đại đế đều chưa thi triển trong trận chiến này. Có điều, Giả Quân Lâm có xuất toàn lực hay không thì không ai hay biết. Nhưng nói ngắn lại, ách kiếp chi tử này là núi lớn đặt trên đỉnh đầu của tất cả thiên kiêu giới hải. Nhưng tin tốt duy nhất là, dường như ách tộc có chút kiêng kỵ, sợ Giả Quân Lâm sẽ gặp phải ám toán phía bên giới hải. Giống như bọn họ ám toán Quân Tiêu Giao vậy. Cho nên sau trận chiến ấy, ách tộc cũng tạm thời không để Giả Quân Lâm đến tiền tuyến chiến trường nữa. Thời gian đang trôi qua, tất cả các thế lực phía bên giới hải đều có thể cảm nhận được bước chân của hắc họa chi kiếp ngày càng gần. Tại đây giống nào ảnh hưởng đến toàn bộ giới hải trong đại kiếp diệt thế, không có thế lực nào có thể thờ ơ. cho nên tất cả sinh linh của giới hải đều căng thẳng tinh thần. Mà dưới tình hình này, một tin tức đột nhiên như mọc cánh bay ra, đó chính là khởi nguyên chi cảnh sắp mở ra. Khởi nguyên chi cảnh là gì? Đó là một không gian kỳ dị liên thông với vũ trụ khởi nguyên, cũng là sân thí luyện tàn khốc. Nói cách khác, sinh linh thế lực, thậm chí là thiên kiêu của giới hải có thể mượn nơi này tiến vào vũ trụ khởi nguyên. Thời kỳ hắc hỏa cổ xưa cũng như thế, tuy vũ trụ khởi nguyên vốn chưa hoàn toàn gia nhập, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể thờ ơ. Ít nhất thì nhân hoàng hiên viên đại đế, tộc hiên viên, thế lực trung cực đến từ vũ trụ khởi nguyên. Thậm chí thiên hoàng trong truyền thuyết cũng đến từ vũ trụ khởi nguyên. Cho nên, không thể nghi ngờ là cho thế lực giới hải một tia hy vọng. Nói không chừng có thể liên hợp với thế lực của vũ trụ khởi nguyên đến đối phó hắc hỏa. Dù gì thì cũng có thể trốn đến vũ trụ khởi nguyên. Còn tương lai như thế nào thì không ai rõ cả. Mà đối với mấy thiên kiêu, đến vũ trụ khởi nguyên càng quan trọng hơn. Vũ trụ khởi nguyên là vũ trụ ban đầu của giới hải, tất nhiên có điều kiện tu luyện rất tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới hải đều rối loạn vì điều này. Thiên hoàng các, địa hoàng cung, nhân hoàng điện, tất nhiên là không cần nói nhiều, đều sẽ phái ra thế lực tiến đến vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên cũng có thế lực liên quan đến tam hoàng. Đám người Lê Tiên Giao, An Nhiên của thiên hoàng các, đám người Vân Khê, Đông Phương Hạo của địa hoàng cung, còn có Sở Tiêu của nhân hoàng điện, đều là tiến đến. Còn các đế tộc, thế lực các phương khác, có thể đi, chắc chắn đều đi. Mà phía bên đế tộc Vân Thị, có người của đế tộc Vân Thị thở dài thở ngắn. Nếu quân Tiêu Giao rảnh rỗi, sợ là hiện tại cũng có thể tiến đến Vân Thánh đế cung của vũ trụ khởi nguyên. Chương 3061, Linh Nhãn Thiên Địa. Thiết nghĩ với tư chất yêu nghiệt của quân Tiêu Giao, tất nhiên sẽ khiếp sợ Vân Thánh đế cung. Hắn sẽ trở thành Vân Thánh thiếu đế của Vân Thánh đế cung, truyền kỳ của hắn cũng sẽ được tiếp tục viết ở vũ trụ khởi nguyên. Nhưng đáng tiếc là, rất nhiều tộc nhân Vân Thị đều cảm thán, mà ngay lúc này, còn có tin tức truyền ra từ Thiên Hoàng Các. Nói cái gì mà truyền nhân Thiên Hoàng sẽ xuất hiện ở vũ trụ khởi nguyên? Đây là một loại bịa đặt, cho người ta cảm giác truyền nhân Thiên Hoàng sẽ thế chỗ quân Tiêu Giao, viết tiếp truyền kỳ. Điều này không thể nghi ngờ, khiến rất nhiều người sùng bái quân Tiêu Giao vô cùng căm phẫn. Nếu có thể, thì bọn họ thực sự muốn nhìn thấy quân Tiêu Giao khôi phục lại, rồi nghiền ép truyền nhân Thiên Hoàng đó. Tiếp theo, thế lực khắp nơi và thiên kiêu cũng bắt đầu tiến vào khởi nguyên chi cảnh, muốn đi đến vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên là vũ trụ cổ xưa nhất giới hải, cũng là vũ trụ duy nhất có cấp bậc vô tận. Vũ trụ vô tận, tuy không phải là vô cùng vô tận trên mặt ý nghĩa thật, nhưng số lượng của nó tuyệt đối không phải vũ trụ đa nguyên có thể sánh được. Vũ trụ khởi nguyên có phạm vi quá mênh mông, thậm chí một phương tinh hệ ở bên trong còn rộng lớn hơn một thế giới của giới hải. Mà giờ phút này, trong thế giới mênh mông vô tận ở vũ trụ khởi nguyên có một nơi mang tên là tinh hệ phi vũ. Trong hư không có phi chu lướt qua, bên trên có một đoàn người. Nữ tử dẫn đầu mặc váy dài màu mực, vóc người cao gầy thon dài, mái tóc đen nhánh được buộc lên, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng như tuyết. Tuy dung mạo nàng không phải là kiểu tuyệt mỹ thế gian, nhưng cũng tinh xảo, tô điểm thêm mấy phần lạnh lẽo. Nữ tử tên là Kỷ Minh Sương, từng là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc Kỷ Thị. Cổ tộc Kỷ Thị cũng là cổ tộc có nội tình không kém ở tinh hệ phi vũ. Còn tại sao nói là đã từng? Chính là vì mấy năm trước, không biết tại sao, tu vi của Kỷ Minh Sương lại liên tiếp rút lui. Hiện giờ đã rơi xuống chí tôn cảnh. Tuy chí tôn cảnh không tính là quá kém, nhưng rõ ràng, ở nơi yêu nghiệt khắp nơi như vũ trụ khởi nguyên thì vẫn chưa đủ nhìn. Đừng nói là trong thập đại tinh giới, dù ở trong tinh hệ phi vũ, thì hiện tại Kỷ Minh Sương cũng chỉ là tồn tại ở đáy cơ bản. Thậm chí có mấy tiểu bối trẻ hơn nàng, thực lực cũng bắt đầu đuổi sát nàng. Minh Sương, nếu lần này thật sự có thể tìm được chí bảo thiên địa đó, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề tu vi thụt lùi của ngươi rồi. Một trưởng lão Kỷ gia có tu vi cảnh giới hỗn độn đạo tôn bên cạnh nói với Kỷ Minh Sương. Minh Sương biết, biểu cảm trên khuôn mặt như son ngọc của Kỷ Minh Sương không có dao động quá lớn. Chỉ có nàng biết, vì nguyên nhân gì, tu vi của nàng mới thụt lùi. Nhưng nàng vốn không nói chuyện này cho gia tộc, bởi vì nói cũng vô ích. Chiến trường vạn tinh sắp mở ra, người có thể mượn việc này được đại thế lực cao tầng để ý hay không, chỉ xem lần này thôi đó. Trưởng lão Kỷ gia nói, ông cứ nói. Trong lòng cũng khẽ thở dài. Nếu như không có chuyện này, Kỷ Minh Sương được đại thế giới tinh giới cao hơn để ý, dường như là chuyện chắc chắn. Như vậy, cổ tộc Kỷ Thị bọn họ cũng có thể nhận được phúc trạch. Chỉ tiếc, mà trước mắt, nơi bọn họ tiến đến là vùng đất hoang vắng của tinh hệ phi vũ. Sở dĩ tiến đến, là khoảng thời gian trước địa vực đó xảy ra chấn động mạnh, có người nhìn thấy bên trong có linh nhãn thiên địa. Cái gọi là linh nhãn thiên địa, chính là nơi hội tụ khí linh thiên địa, bảo địa tu luyện hiếm có. Nhưng nếu là như thế, thì sẽ không đến mức khiến mọi người rung động. Có người phát hiện trong linh nhãn thiên địa đó có hỗn độn khí lượn lờ, hình như có chí bảo thiên địa gì đó ở bên trong. Lúc này mới thu hút sự quan tâm của thế lực các phương, phái người đến đây. Cổ tộc Kỳ thị cũng phái người đến đây. Nếu có thể đạt được chí bảo thiên địa ở bên trong, nói không chừng có thể giải quyết vấn đề tu luyện của Kỳ Minh Xương. Không chỉ là cổ tộc Kỳ thị, tinh hệ Phi Vũ, mà mấy thế lực và cường giả khác cũng đều đến đó. Qua một thời gian ngắn, cuối cùng đoàn người Kỳ Minh Xương cũng tiến đến gần linh nhãn thiên địa đó. Vừa nhìn một cái, mọi người đều khiếp sợ, nhưng nhìn mảng tinh vực đó dường như sắp sụp đổ, sương mù lượn lờ, quần tinh rơi xuống. Có thể thấy bên trong thình lình có một mắt biển linh khí như vòng xoáy lớn. Đó chính là linh nhãn thiên địa, mà trong linh nhãn thiên địa có sương mù hỗn độn lượn lờ, mỗi một tia đều đè sụp hư không. Mơ hồ có thể thấy được dường như bên trong còn có ánh sáng xanh mênh mông bắt đầu khởi động. Đó là, đôi mắt đẹp của Kỳ Minh Xương ngưng động, nhìn kỹ lại. Trong ánh sáng xanh mông lung mà sương mù đan xen hình như có một cây thanh liên hiện lên. Hỗn độn thanh liên, vậy rốt cuộc là, trong đôi mắt đẹp của Kỳ Minh Xương cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh vũ sụp xuống, hỗn độn lượn lờ trong linh nhãn thiên địa lại có một đóa thanh liên. Cảnh tượng này khiến người ta kinh ngạc quá rồi. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có một loại trực giác theo bản năng. Thanh liên đó quá kinh khủng rồi. Không thể chạm đến, đó là cái gì, lẽ nào là hỗn độn thanh liên trong truyền thuyết? Ánh mắt của trưởng lão Kỳ gia bên cạnh đều trừng lớn lên, tinh thần run rẩy. Nếu thật sự là như thế, đây chính là thần vật thiên địa tuyệt đối độc nhất vô nhị, là vật báu vô giá. Trưởng lão, đợi đã, Kỳ Minh Xương nhíu mày nói. Chương 3062, vắt ngang vũ trụ, giao long ba đầu. Minh Xương, nếu có được thanh liên này thì có thể giải quyết vấn đề tu luyện của ngươi, thậm chí có thể khiến Kỳ gia ta có thêm mấy cường giả nữa. Ánh mắt của trưởng lão Kỳ gia mang theo vẻ nóng rực cực độ. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, Kỳ Minh Xương nói, mà đúng lúc này, ở một phương hướng khác lần nữa có một đoàn người đến. Hơn nữa còn có âm thanh của nữ tử truyền đến. Dô, đây chẳng phải là thiên chi kiêu nữ đã từng của tinh hệ Phi Vũ, Minh Xương tiểu thư sao, người đến nơi này chẳng lẽ cũng là muốn tìm chí bảo thiên địa để khôi phục tu vi? Đám người đó đến từ một cổ tộc khác của tinh hệ Phi Vũ, cổ tộc Thẩm Thị. Người mở miệng là một nữ tử có dung mạo đẹp, nàng nhìn về phía Kỳ Minh Xương, không chút che giấu vẻ châm chọc trong ánh mắt. Đương nhiên, điều này vốn không nói cổ tộc Thẩm Thị và cổ tộc Kỳ Thị trở mặt nhau. Trên thực tế, hai nhà vốn cũng được xem là bạn cũ. Thậm chí hai nhà còn hứa hôn khi còn trong bụng mẹ. Mà đối tượng lại là Kỳ Minh Xương và thiếu chủ của cổ tộc Thẩm Thị, Thẩm Thương Minh. Nhưng sau đó, Kỳ Minh Xương có thiên tư siêu việt, trở thành thiên chi kiêu nữ có tiếng ở tinh hệ Phi Vũ. Mà thiếu chủ Thẩm Thương Minh của cổ tộc Thẩm Thị, tuy không xem là phế vật, nhưng cũng không phải là thiên tài tu luyện tuyệt thế gì, bình thường không có gì lạ. Kỳ Minh Xương cũng từng công khai muốn một lòng tu luyện, sẽ không phân tâm vào chuyện nữ nhi thường tình. Càng không liên hôn với Thẩm Thương Minh, điều này đã ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà. Mà hiện tại, điều kỳ lạ là Kỳ Minh Xương đã mất đi hào quang của thiên chi kiêu nữ. Trái lại người trước, thiếu chủ Thẩm Thương Minh của cổ tộc Thẩm Thị bình thường không có gì lạ lại quật khởi, đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ đã thành thiên chi kiêu tử xuất chúng nhất tinh hệ Phi Vũ, thực lực đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần tôn. Đừng nói ở tinh hệ Phi Vũ, cho dù phóng mắt đến tinh giới cao hơn, tuyệt đối là thiên kiêu cực kỳ xuất chúng. Hai loại đảo ngược này khiến rất nhiều người thổn thức không thôi. Kỳ Minh Xương, xem ra ngươi vẫn muốn khôi phục tu vi, là muốn đuổi theo bước chân của biểu ca sao? Có điều không còn khả năng nữa, hiện tại Thương Minh biểu ca đang bế quan, chuẩn bị cho chiến trường vạn tinh, muốn tiến đến thế giới rộng lớn cao hơn. Thậm chí, với thiên phú của biểu ca, rất có khả năng được thế lực thứ trung cực nhìn chúng. Có lẽ ngươi biết thế lực thứ trung cực là gì đúng không? Đến lúc đó, khoảng cách giữa ngươi và biểu ca sẽ càng ngày càng xa. Nữ tử Thẩm gia Thẩm Hân có dung mạo đẹp nói. Nàng là biểu muội của Thẩm Thương Minh, lúc trước luôn cảm mến Thẩm Thương Minh. Bởi vì Thẩm Thương Minh và Kỳ Minh Xương hứa hôn từ trong bụng mẹ, cho nên nàng có chút căm thù Kỳ Minh Xương. Sau đó Kỳ Minh Xương từ hôn, tuy nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng càng chán ghét Kỳ Minh Xương, bởi vì nàng là một nữ nhân điệu bộ. Mà hiện tại, Kỳ Minh Xương không còn hào quang kiêu nữ, tất nhiên nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Kỳ Minh Xương nghe vậy, sắc mặt không phẫn nộ gì, chỉ là khẽ lắc đầu nói. Ngay từ lúc đầu, ta đã không có bất kỳ cảm giác nào với thiếu chủ Thẩm gia, điều này không liên quan đến thiên tài hay sự tầm thường của hắn. Ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, không muốn liên hôn với hắn. Thẩm Hân nghe vậy, lại cười giễu một tiếng nói, ngươi đang giấu đầu hở đuôi à. Mặt trời lặn phía tây ngươi không theo, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai, chỉ hy vọng sau này ngươi đừng dây dưa với Thương Minh biểu ca nữa. Kỷ Minh Sương im lặng, đối với nữ tử yêu đương mù quáng, coi Thẩm Thương Minh là tất cả, thì nàng không còn lời nào để nói. Mà đúng lúc này, ầm đùng đùng, trong linh nhãn thiên địa lần nữa chấn động, sương mù phân tán ra bốn phía. Đóa thanh liên bên trong cuối cùng cũng hoàn toàn nổi lên, lượn lờ sương mù hỗn độn, quy tắc thiên địa. Một đóa thanh liên vắt ngang vũ trụ, khiến đại đạo đều nổ vang, đảo loạn khí cơ càn khôn. Cảnh tượng này quá khiếp người rồi. Giây tiếp theo, linh nhãn thiên địa mênh mông không ngừng, vô số tinh khí thiên địa, linh khí, tinh thần chi tinh đều như hội tụ lại, đưa vào bên trong thanh liên. Thanh thế này quá hùng vĩ, quả thực giống như muốn luyện hóa mảng linh khí thiên địa này đến sạch sẽ không còn gì vậy. Rốt cuộc là thần vật cấp bậc gì? Cường giả thế lực các phương tinh hệ phi vũ tụ lại ngày càng nhiều, nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều vô cùng rung động. Đây đâu giống chí bảo thiên địa xuất thế, quả thực giống thần linh viễn cổ sống lại, nuốt trôi vạn vật. Ra tay, có cường giả thế lực không kìm được, trong lòng nóng rực vô cùng. Nếu đoạt được thanh liên để luyện hóa, sẽ mang đến lợi ích vô tận. Trưởng lão, ra tay đi, có thể mang đóa thanh liên đó đến cho Thương Lan biểu ca tu hành. Ánh mắt của Thẩm Hân cũng sáng ngời, bảo cường giả trưởng lão của cổ tộc Thẩm thị ra tay. Mà bên này, lúc trưởng lão Kỷ gia cũng muốn ra tay tranh đoạt. Thì Kỷ Minh Sương xua tay chặn lại, nói, trưởng lão, đợi đã, Minh Sương, ngươi, trưởng lão Kỷ gia lộ ra nghi hoặc, đây là chí bảo thiên địa hiếm có, hiếm thấy trên đời. Nói không chừng chiếm được, còn có thể giải quyết vấn đề tu vi lùi lại của nàng. Ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy, Kỷ Minh Sương nói, đóa thanh liên đó vốn không nhỏ, khoảng 9 thước, toàn thân lượn lờ sương mù hỗn độn và thần hoa màu xanh. Thậm chí còn cho Kỷ Minh Sương cảm giác như một trái tim đang đập đều nhịp. Cứ như một trái tim màu xanh, lại như bên trong có vật sống. Hiện tại mọi người đều bị tham lam làm mờ mắt, ai biết đây là cơ duyên, hay là tử kiếp chứ? Mà cứ như hùa theo suy nghĩ của Kỷ Minh Sương, lúc những cường giả đó ra tay chụp về phía thanh liên. Bỗng nhiên, dấu ấn phù văn thiên địa, phù văn thần tắc hiện ra. Từng trật tự thần liên hiện lên, lượn lờ hỗn độn khí, vọt thẳng về phía những thiên kiêu cường giả đang đoạt lấy, xuyên thủng bọn họ. Sau đó, một thân tinh khí đều bị hấp thu luyện hóa. Chậc, những cường giả thế lực còn lại đều tê cả ra đầu, vô cùng khiếp sợ. Trưởng lão, sắc mặt của Thẩm Hân trắng bệch, bởi vì mấy trưởng lão của Thẩm gia đều đã bỏ mình ở trong đó. Phía bên kia, trưởng lão Kỷ gia thì sờ trán đầy mồ hôi lạnh. May mà ông không ra tay, nói cách khác, kết cục sợ là không khá hơn mấy người của Thẩm gia là mấy. Minh Sương, sao ngươi biết vậy? Trưởng lão Kỷ gia hỏi. Trực giác, Kỷ Minh Sương nói, đúng lúc này, trên bầu trời xa xa bỗng có một bóng mờ cực lớn nổi lên, thân thể còn khổng lồ hơn cả tinh thần. Đó là một con dao long ba đầu, yêu khí tận trời, có uy áp khí tức chuẩn đế khủng bố đổ xuống. Thần dược tuyệt thế, mắt thú của con dao long ba đầu khóa về đóa thanh liên trong linh nhãn thiên địa. Chương 3063, thai nghén đại hung tuyệt thế. Chuẩn đế hóa thành cho tàn, dao long ba đầu, con đại yêu này cũng đến rồi. Nhìn thấy dao long ba đầu, mấy cường giả xung quanh đều lùi bước, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi. Đây là con đại yêu nổi danh ở tinh hệ phi vũ, từng cắn nuốt hàng tỷ sinh linh trên sinh mệnh cổ tinh, biến thành huyết thực trong bụng. Có tu vi chuẩn đế cảnh, hơn nữa bởi vì là yêu thú, còn có huyết mạch long tộc cổ xưa. Nhân tộc chuẩn đế bình thường khó đối phó với nó. Nhiệt xúc ngươi, thần vật thiên địa này cũng là thứ ngươi có thể hưởng thụ sao? Phía bên kia, một tiếng hừ lạnh vang lên, nổ vang tinh vũ. Đó là một nam tử trung niên có khí tức nguy nga, cũng ở cảnh giới chuẩn đế. Tuyết Phong chuẩn đế, có người kinh ngạc hét lên, đây là chí cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở tinh hệ phi vũ. Chuẩn đế đã thuộc về cấp cao, đừng nói ở tinh hệ phi vũ, cho dù ở tinh giới cao hơn thì trọng lượng của chuẩn đế cũng không thể xem thường. Đáng chết, vậy mà lại chọc đến tồn tại cấp chuẩn đế, sớm biết thì cũng để lão tổ trong tộc đến đây. Sắc mặt của trưởng lão Kỷ gia khó coi, nói, trước đó, tuy có tin tức truyền ra nói trong linh nhãn thiên địa có khả năng có chí bảo, nhưng không ai ngờ lại là thần vật thiên địa hiếm thấy trên đời này. Cho nên những cổ tộc này không có nhân vật cấp chuẩn đế đến đây. Bọn họ có đạt được hay không vẫn còn là một ẩn số. Đôi mắt đẹp của Kỷ Minh Sương hiện lên vẻ kinh dị, nói, ồ, Minh Sương, lẽ nào ngay cả cấp chuẩn đế ra tay đều không thu được đóa thanh liên này? Trưởng lão Kỷ gia kinh ngạc nói. Kỷ Minh Sương không nói gì, chỉ là nàng có loại trực giác chuẩn đế cũng chưa chắc có tư cách hưởng thụ đóa thanh liên này. Hừ, chí bảo thiên địa, ai mạnh thì sẽ là của người đó. Giao long ba đầu ra tay, yêu khí tràn ngập tinh không, đuôi giao long vung ra, nghiền nát vô số tinh thần. Tuyết Phong chuẩn đế cũng ra tay. Hắn trực tiếp tế xuất ra một món chuẩn đế khí, chính là một mạng lưới, trực tiếp bao phủ về phía Giao Long Ba Đầu, kiềm chế nó lại. Sau đó bóng dáng chợt lóe, vươn tay muốn chụp đóa thanh liên đó. Muốn chết, Giao Long Ba Đầu rít gào, trong Ba Đầu phun ra thổ tức giao long của ba loại thuộc tính là nước, lửa, độc. Mạng lưới chuẩn đế khí trong nháy mắt phát ra tiếng cháy xẹt xẹt. Mà lúc này, tay của Tuyết Phong chuẩn đế đã chụp được đóa thanh liên đó. Hỗn độn khí lượn lờ, đây chẳng lẽ là hỗn độn thanh liên, chí bảo trong truyền thuyết. Trên mặt Tuyết Phong chuẩn đế lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng không đợi vẻ vui mừng trên mặt hắn hoàn toàn hiện lên. Giây tiếp theo, biểu cảm của hắn ngưng động, sau đó lộ ra hoảng sợ. Một lực cắn nuốt khủng bố vô cùng bộc phát ra từ trong thanh liên. Tuyết Phong chuẩn đế cảm giác toàn bộ năng lượng, tinh khí pháp tắc của bản thân đều bị luyện hóa cắn nuốt tiến vào trong thanh liên. Hình như bên trong thai nghén một tồn tại không cách nào tưởng tượng, cần năng lượng vô cùng mới có thể thức tỉnh. Vừa rồi, toàn bộ linh nhãn thiên địa, còn có thiên địa chi tinh vô cùng trong phạm vi hàng tỷ dặm đều bị luyện hóa. Nhưng vẫn chưa đủ, đáng chết, đây là vật gì? Tuyết Phong chuẩn đế hoảng sợ, không khỏi thất thanh rít gào. Nhưng rất nhanh, thanh âm này lập tức tiêu tán. Tuyết Phong chuẩn đế trực tiếp biến thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tu sĩ thế lực các phương còn lại xung quanh, da đầu ai nấy đều như nổ tung vậy. Một cường giả chuẩn đế tiếng tăm lừng lẫy lại biến thành cho bụi như vậy. Điều này không khỏi quá khủng bố rồi. Chạy mau, vật này quá quỷ dị rồi. Mấy cường giả chỉ cảm thấy như có một chậu nước tuyết lạnh lẽo thấu xương dội xuống từ cột sống. Khiến bọn họ lạnh thấu xương, tham lam nóng rực gì đó không còn nữa, ai nấy đều chạy trốn như liều mạng vậy. Đi, đi mau, phía bên cổ tộc Thẩm thị, sắc mặt của Thẩm Hân cũng trắng như giấy, nàng chưa từng gặp loại quỷ dị như vậy. Đó chính là cường giả chuẩn đế. Cho dù là biểu ca Thẩm Thương Minh hiện tại nàng sùng bái nhất cũng như con kiến hôi ở trước mặt chuẩn đế. Mà cường giả như vậy lại biến thành cho tàn một cách quỷ dị như thế. Đổi lại là ai cũng sẽ khiếp sợ. Sau khi người của cổ tộc Thẩm thị rời đi, phía bên cổ tộc Kỳ thị, Minh Sương, chúng ta cũng đi thôi. Ngay cả trưởng lão Kỳ gia nhìn thấy đều sợ hãi, cảm giác tóc gáy dựng đứng lên. Thanh liên này đâu phải là chí bảo thiên địa gì, quả thật là quỷ dị. Chớ nóng vội, lúc này Kỳ Minh Sương trái lại rất tỉnh táo. Chỉ cần không chủ động công kích thanh liên này, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Kỳ Minh Sương nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, những người khác ùa lên, nàng trái lại không hơn thua. Hiện tại những người khác đều chạy đi, nàng trái lại không chạy. Hùa theo thì định sẵn chỉ có thể làm giao hẹ, mà phía bên kia, con giao long ba đầu chuẩn đế cảnh cũng sợ hãi, phải rồng đều đang run rẩy. Đây là cái quái gì vậy? Tuy nó không sợ Tuyết Phong chuẩn đế, nhưng thực lực của nó cũng là ngang nhau. Tuyết Phong chuẩn đế đó đều dễ dàng ngã xuống như thế. Nếu vừa rồi là nó ra tay, kết cục chẳng phải cũng là như vậy sao? Nghĩ đến đây, Giao Long Ba Đầu không nói nhiều lời, mà quay đầu muốn đi. Nhưng, ao ao ao, hỗn độn thần tắc trong hư không hóa thành xiềng xích, trực tiếp quấn quanh giam cầm Giao Long Ba Đầu lại. Giao Long Ba Đầu liều mạng giãy giụa, thân thể Giao Long khổng lồ nghiền nát tinh thần, hủy diệt tinh vân. Nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự giam cầm của hỗn độn xiềng xích. Mà cũng chính lúc này, đóa thanh liên chín thước đó chậm rãi nở rộ, 36 cánh sen nở ra theo thứ tự, hỗn độn khí bên trong cuộn trào mãnh liệt ra ngoài, che mất vũ trụ tinh không. Lúc giữa thiên địa đều tràn ngập một loại dung chuyển lớn, thì hàng tỷ tinh thần ngã xuống, chu thiên đều như muốn đảo ngược. Khí tức đó quá kinh khủng, giống thần minh viễn cổ sống lại vậy. Hỗn độn khí tràn ngập như sóng thủy triều quét ra ngoài. Đám người Kỳ Minh Sương vội vàng lùi về phía sau, trưởng lão Kỳ càng run sợ. Nhịn không được, nói, rốt cuộc bên trong thai nghén đại hung tuyệt thế gì vậy? Đại hung tuyệt thế, đôi mắt đẹp của Kỳ Minh Sương cũng nhìn đi. Chương 3064, trời sinh đất dưỡng, giả quân lâm. Lúc này, bọn họ nghe thấy tiếng tim đập truyền ra từ bên trong hỗn độn thanh liên. Thình thịch, mỗi một cái đều như hợp Phật với đạo, khiến thiên địa đều rung động lắc lư. Còn có tiếng hít thở, một hít một thở, khiến sóng hỗn độn cuồn cuộn, đánh ra tinh không. Cảnh tượng này quá khiếp người rồi. Tiếp theo, đám người Kỳ Minh Sương trực tiếp nín thở. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo chậm rãi bước ra từ bên trong hỗn độn thanh liên. Đó vốn không phải là thai nghén ra đại hung tuyệt thế gì như bọn họ nghĩ. Mà là một con người, vô ngân tinh không, hỗn độn thanh liên. Một bóng dáng mờ ảo bước ra từ bên trong, như hỗn độn thần linh sống lại. Cảnh tượng này làm chấn động tinh thần, khiến đám người Kỳ Minh Sương dường như ngừng thở. Mà con giao long ba đầu thì càng sợ hãi không thôi, cảm nhận được kinh khủng lớn. Phải biết rằng, nó là đại yêu tung hoành tinh hệ phi vũ, từng nuốt sống hàng tỷ sinh linh của sinh mệnh cổ tinh, có thể xưng là hung yêu tuyệt thế. Nhưng dù là tồn tại như vậy, lúc này cũng đang run rẩy, ngay cả chạy thoát cơ bản cũng không làm được, cơ thể thú đang sợ run. Giao Long ba đầu cúi thấp đầu, mang theo ý run sợ, miệng nói tiếng người. Tha cho tiểu yêu một mạng, nhưng bóng dáng đó làm như chưa có cảm giác. Giao Long ba đầu thấy thế, tâm trạng khẽ động, trực tiếp quay đầu rời đi. Phụt, một hỗn độn thủ ấn giống vòm trời lật úp xuống, trực tiếp đập nát Giao Long ba đầu, một thân tinh khí đều bị luyện hóa. Cảnh tượng này khiến lòng người run sợ, đây chính là đại yêu chuẩn đế, không phải là chó mèo hàng thông thường gì cả. Lại bị vỗ chết như vậy, bóng dáng bước ra từ bên trong hỗn độn thanh liên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Kỳ Minh Sương, toàn thân của bóng dáng bước ra từ trong hỗn độn thanh liên bao bọc trong thần quang tiên hà vô tận. Có hỗn độn khí lượn lờ, phù văn đại đạo chiếu rọi. Khí tức siêu nhiên đến cực điểm, giống như chân tiên thai nghén ra từ tiên thai. Kỳ Minh Sương ngưng mắt nhìn lại, cảm giác mắt mình đều bị chói lóa, hơi khó nhìn thẳng, bởi vì quá sáng chói. Nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn, tuy quang ảnh của bóng dáng đó mông lung, nhưng lờ mờ có thể thấy được một góc áo trắng. Còn có dung mạo mơ hồ có thể thấy được trong sương mù hỗn độn và thần hà, khiến đầu óc của Kỳ Minh Sương là một mảng trống rỗng. Bởi vì bóng dáng đó không phải là lão quái vật râu tóc bạc trắng, hoặc là hóa thạch sống tuổi tác cổ xưa. Như trong tưởng tượng của nàng, rõ ràng là một nam tử áo trắng tuổi trẻ tuấn tú tới cực điểm. Dung mạo như tiên, siêu trần tuyệt tục, nhìn thấy gương mặt này, mới hiểu được thì ra thế gian thật sự có tồn tại có thể dùng hai chữ hoàn mỹ để miêu tả. Tiếp theo, Kỳ Minh Sương nhìn thấy nam tử áo trắng trẻ tuổi khẽ vẫy tay. Hỗn độn thanh liên đó lập tức hóa thành vô số điểm sáng, nhập vào trong thân thể hắn. Ầm đùng đùng, mười phương hư không chấn động kịch liệt, công tử áo trắng đó thoạt nhìn như trích tiên vậy. Nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại khủng bố hơn bất kỳ đại hung thái cổ nào, khiến hư không tan biến, càn khôn tan vỡ. Mà có lẽ bởi vì hắn vừa mới sống lại, nên vẫn chưa cách nào thích ứng với lực lượng của bản thân. Cho nên tùy ý tiết ra một tia khí cơ, cũng có thể diệt đại tinh. Trời ạ, đó rốt cuộc là tồn tại cấp bậc gì, lẽ nào thật sự là hậu duệ chân tiên thai nghén ra từ trong tiên liên sao? Trưởng lão Kỳ gia đều trợn tròn mắt, tinh thần không khỏi run rẩy. Kỳ gia bọn họ cũng có chuẩn đế. Nhưng hoàn toàn không cách nào so sánh với công tử áo trắng trẻ tuổi trước mặt. Dù sao thì Giao Long ba đầu chuẩn đế cảnh đều bị một trưởng của hắn vỗ chết. Chuẩn đế của Kỳ gia bọn họ không làm được, mà đoàn người Kỳ gia, nỗi lòng lại nhấc lên gợn sóng. Công tử áo trắng đó cũng đang thích ứng với lực lượng bản thân. Đương nhiên, quan trọng hơn là sắp xếp lại ký ức. Bóng dáng này chính là quân Tiêu Giao, hoặc là nói là thân hỗn độn, vốn ta sớm nên thức tỉnh, nhưng quân Tiêu Giao nhớ lại ký ức. Thân hỗn độn ở giới hải vốn cũng nên chuyển thế đầu thai như thân thánh thể đạo thai. Nhưng giữa đường, quân Tiêu Giao mơ hồ cảm thấy có một bàn tay lớn ngập trời không cách nào tưởng tượng được chụp về phía thân hỗn độn. Ngay sau đó, lại có một tồn tại khác ra tay ngăn cản bàn tay to chụp về phía hắn. Nhưng dù là như thế, cũng khiến thân hỗn độn của quân Tiêu Giao tổn thất một phần bản nguyên hỗn độn. Đương nhiên, điều này không tính là vấn đề quá lớn đối với quân Tiêu Giao. Bởi vì trước đó, hỗn độn thể từ Cửu Thiên Tiên Vực, cũng tức là một trong bát tử thượng thương của thương tộc, không phải trên thân, cướp lấy phân nửa bản nguyên hỗn độn. Cho nên dù có tổn thất, cũng không chút ảnh hưởng đối với quân Tiêu Giao trước mắt. Có điều cũng chính vì vậy, từ đó dẫn đến thân hỗn độn chưa chuyển thế. Mà hóa thành một đóa hỗn độn thanh liên lơ lửng trong giới hải, hấp thu tinh khí thiên địa, thai nghén sinh trưởng, sau đó lần nữa lột xác ra một thân thể. Thật ra việc này cũng giống với chuyển thế trùng tu, chỉ có điều thân thánh thể đạo thai là Nguyệt Chỉ Lam và Vân Thiên Nhai thai nghén ra. Mà thân hỗn độn là thiên địa thai nghén ra, có thể nói là trời sinh đất dưỡng, cộng thêm hỗn độn thể, bản thân chính là hư không hỗn độn thai nghén ra. Cho nên hỗn độn thể trái ngược còn thành toàn này phù hợp với thuộc tính của hắn, khiến hắn trở nên mạnh hơn. Từ thân hỗn độn của quân Tiêu Giao, có thể nhìn ra tùy tiện một trưởng đã vỗ chết một con Giao Long ba đầu. Đương nhiên, điều quan trọng hiện tại không phải là việc này. Dạ quân Lâm, quân Tiêu Giao thầm nghĩ đến, thân hỗn độn, thân thánh thể đạo thai, đều là bản thể và phân thân của quân Tiêu Giao phân chia ra. Cho nên hắn cũng biết chuyện liên quan đến Dạ Quân Lâm. Chương 3065, trời sinh đất dưỡng, Dạ Quân Lâm. Trước đó, quân Tiêu Giao không biết bàn tay to chụp về phía thân hỗn độn đến từ phương nào. Nhưng bây giờ, hắn đã biết rồi, bàn tay to đó đến từ ách tộc, Dạ Quân Lâm đã thừa kế phần bản nguyên hỗn độn bị cướp đi. Hơn nữa quan trọng nhất là trong bản nguyên đó còn có ý chí của quân Tiêu Giao. Cho nên nói, Dạ Quân Lâm giống như một hóa thân khác của hắn. Cũng có thể xem là quân Tiêu Giao thứ ba, còn việc tại sao Dạ Quân Lâm lại có Minh Vương thể. có lẽ cũng là vì ách tộc dùng một cách khác thai nghén ra Giả Quân Lâm, còn nhập vào lực lượng ách tộc khác. Mà bản nguyên hỗn độn chỉ là một phần trong số đó. Cho nên Giả Quân Lâm mới có hai loại thể chất, có hỗn độn thể của hắn, lại có minh vương thể kế thừa từ ách tộc. Hiện tại nghĩ đến, Quân Tiêu Dao đã hiểu ách tộc có tâm tư chủ ý gì. Sợ là bọn họ muốn biến Giả Quân Lâm thành một nhân vật quân cờ quan trọng. Ách kiếp chi tử, cộng thêm ách nạn chi nữ, sợ là ách tộc đang bố trí đại kế kinh thiên gì đó. Mà Giả Quân Lâm là khâu quan trọng của kế hoạch, nhưng ách tộc tự cho rằng có thể điều khiển Giả Quân Lâm. Vậy thì sai càng thêm sai rồi, nghiêm chỉnh mà nói, Giả Quân Lâm là hóa thân của Quân Tiêu Dao, cũng có thể xem là hắn. Ý chí của Quân Tiêu Dao cũng tiềm tàng trong tư duy của Giả Quân Lâm. Chỉ là vì không đánh rắn động cỏ, khiến ách tộc phát giác, cho nên mới không hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng như vậy cũng tốt, đợi đến lúc đó, Giả Quân Lâm sẽ cho ách tộc một bất ngờ lớn. Dù sao thì bản nguyên hỗn độn của hắn không thể nào dễ có như vậy. Nói như vậy, ách tộc trái lại đã tạo nên một thân thể giúp ta rồi. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, ách tộc đây là đang giúp hắn. Thực lực của Giả Quân Lâm rõ như ban ngày, kế thừa tư thế vô địch của Quân Tiêu Dao. Ngoại trừ Quân Tiêu Dao, không có người cùng thế hệ nào có thể chống lại. Ách tộc quả thực là tặng cho hắn một món quà lớn. Nhưng chuyện này, sau này có thể cân nhắc. Lúc này, chuyện hắn cần làm là, mảng vũ trụ này, xem ra chính là vũ trụ khởi nguyên. Quân Tiêu Dao có cảm giác, quy tắc thiên địa của mảng vũ trụ này khác với các thế giới giới hải. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Quân Tiêu Dao đảo qua, nhìn thấy đám người Kỷ Minh Xương. Hắn bước ra một bước, lập tức xuất hiện phía trước đám người Kỷ Minh Xương. Đám người Kỷ gia đều bị hoảng sợ, trái tim ai nấy đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù sao thì lai lịch của người này quá thần bí, ngay cả chuẩn đế cũng có thể dễ dàng gạt bỏ. Có lẽ hắn thổi một hơi, đám người Kỷ gia sẽ phải mất mạng. Nhưng Kỷ Minh Xương cố lấy dũng khí, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy vừa rồi nàng đã bị dung mạo của Quân Tiêu Dao làm rung động, nhưng lần này nhìn gần, càng khiến người ta nín thở. Công tử áo trắng này quá phong thần tuấn lãng, hơn nữa cũng không tránh khỏi quá trẻ tuổi. Tuy tu sĩ đều có thể thay đổi dung mạo, nhưng loại khí huyết tràn đầy và tinh khí sinh mệnh mạnh mẽ này, còn có tinh thần phấn chấn, khó có thể thay đổi được. Thậm chí, trong lòng Kỷ Minh Xương còn dâng lên một suy đoán hoang đường. Có lẽ công tử áo trắng này trẻ tuổi hơn nàng nhiều đúng không? Nhưng trẻ tuổi như vậy, lại có thể giết chết chuẩn đế, điều này có thể sao? Cho dù là ở truyền thuyết đó, ở trong thế lực trung cực đỉnh phong của vũ trụ khởi nguyên, cũng chưa chắc yêu nghiệt nghịch thiên như vậy đúng không? Quân Tiêu Dao không cố ý tản ra áp bách gì cả. Nhưng thể chất hỗn độn thanh liên bản thân hắn cũng mang đến luồng áp lực vô hình cho đám người Kỷ gia. Hơn nữa loại siêu nhiên thoát tục đó có khí chất hồng trần. Cho dù là Kỷ Minh Xương đều không khỏi sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Cứ như đứng cùng hắn, chính là khinh nhờn thần tính như thiên nhân của hắn. Đây là nơi nào? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Tiếng nói ôn nhuận như ngọc, bình thản tự nhiên. Nhưng dù là như vậy, đám người bao gồm cả trưởng lão Kỷ gia ở bên trong đều là bị biểu hiện vừa nãy của Quân Tiêu Dao chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời, cổ họng như bị chặn lại, khó có thể mở miệng. Trái lại Kỷ Minh Xương, cố lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mở miệng nói. Bẩm, tiền bối, nơi này là vũ trụ khởi nguyên, tinh hệ phi vũ gần tinh giới Sơn Hải, nhóm người tiểu nữ đều đến từ cổ tộc kỳ thị của tinh hệ phi vũ. Tuy công tử trẻ tuổi trước mặt trẻ đến mức hơi quá đáng. Thoạt nhìn có thể còn trẻ hơn cả nàng, nhưng biểu hiện của hắn khó có thể khiến Kỷ Minh Xương sinh ra cảm giác cùng thế hệ, cho nên chỉ có thể xưng hô tiền bối. Tinh hệ phi vũ, tinh giới Sơn Hải, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, quả nhiên hắn đã đến vũ trụ khởi nguyên, chẳng qua hắn không tính là hiểu rõ vũ trụ khởi nguyên. Cho dù là thể thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao trước đó, cũng không hiểu nhiều cho lắm. Thấy vẻ mặt này của Quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Xương hiểu ngay, có lẽ hắn không hiểu tình hình cho lắm. Mà điều này có lẽ chính là cơ hội. Nghĩ đến đây, Kỷ Minh Xương cũng lần nữa hít sâu một hơi, nói, nếu tiền bối tạm thời chưa có mục tiêu, chỉ bằng đến cổ tộc kỳ thị ta dừng chân trước, thấy thế nào? Minh Xương, đáy lòng của đám trưởng lão kỳ thị bên cạnh đều lộp bộp, biểu cảm hơi thay đổi. Lai lịch của Quân Tiêu Dao quá thần bí, ai biết đây rốt cuộc là phúc hay là họa, tùy tiện mời vào cổ tộc kỳ thị, lỡ như xảy ra vấn đề gì, vậy cũng khó lường. Dù sao thì đây cũng là tồn tại khủng bố có thể tiện tay giết chết cấp chuẩn đế. Nhưng đôi mắt đẹp của Kỷ Minh Xương rất kiên định, chỉ là nhìn Quân Tiêu Dao. Trong lòng nàng có trực giác, lựa chọn của nàng sẽ không sai. Ồ, chương 3066, biết Vân Thánh Đế cung không? Quân Tiêu Dao nhìn về phía Kỷ Minh Xương, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Hắn đã nhận ra cơ thể của Kỷ Minh Xương hình như xảy ra tình trạng gì đó. Lẽ nào vừa mới thức tỉnh, lại đụng phải vận mệnh chi nữ của vũ trụ khởi nguyên. Cũng tốt, vậy làm phiền cô nương rồi. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng muốn tìm người tìm hiểu đôi chút tình hình liên quan đến vũ trụ khởi nguyên. Nghe đến đây, Kỷ Minh Xương cũng mỉm cười. Tuy lai lịch của công tử áo trắng trước mặt bí ẩn, tu vi lại càng kinh khủng. Nhưng đối xử với người khác lại có thái độ tao nhã, hoàn toàn không làm giá chuẩn đế cao cao tại thượng. Phóng mắt nhìn cường giả chuẩn đế cảnh khác, nếu không phải là cao cao tại thượng, thì sẽ là kiêu ngạo tận trời. Sao có thể khiêm tốn bình thản như Quân Tiêu Dao? Đám người trưởng lão Kỷ gia thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu cổ tộc Kỷ thị có thể kết giao với một chuẩn đế, vậy thì không tồi. Dù sao thì cung phụng cấp bậc chuẩn đế là điều rất khó tìm. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao cũng khởi hành với đám người Kỷ Minh Xương trở về cổ tộc Kỷ thị. Trong khoang của một chiếc phi chu, Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Xương ngồi xếp bằng ở bên trong. Quân Tiêu Dao cũng hỏi thăm đôi chút tình hình. Đối với vấn đề của Quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Xương không biết sẽ không nói, còn biết gì sẽ nói nấy. Lúc này, Quân Tiêu Dao cũng được xem là hiểu sơ bộ tình hình của vũ trụ khởi nguyên. Vũ trụ khởi nguyên là vũ trụ cấp bậc vô tận, bản thể vô cùng bao la. Tổng cộng chia làm thập đại tinh giới. Mỗi một đại tinh giới đều có diện tích vô biên, hầu như là vô cùng vô tận. Nói chung, tu sĩ tầm thường muốn thăm dò hoàn một phương tinh giới đều phải tiêu hao thời gian rất lâu. Trong thập đại tinh giới, đạo thống phồn thịnh, truyền thừa lâu đời, thực lực cường thịnh cũng là đa dạng. Mà xung quanh tinh giới là vô số tiểu thế giới, tinh hệ, nhiều vô kể, không cách nào đếm hết. Tinh hệ phi vũ chính là một tinh hệ trong số đó. Tinh hệ phi vũ bám vào tinh giới sơn hải của thập đại tinh giới. Ví dụ, thập đại tinh giới giống như 10 đại lục siêu cấp. Mà những tinh hệ, thế giới này, giống như đảo nhỏ vần quanh đại lục siêu cấp, chi chít như sao trên trời, không cách nào đếm hết. Quân Tiêu Dao đã đại khái hiểu được tình hình cụ thể. Hắn tiện đà hỏi thêm, vậy ngươi biết thế lực trung cực không? Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, Kỷ Minh Xương cũng nói. Đương nhiên là biết, thế lực trung cực là chủ tể chân chính của vũ trụ khởi nguyên, truyền thừa cổ kim cũng chỉ giải rác mấy gia tộc mà thôi. Quan trọng nhất là thế lực trung cực là tồn tại một mình chủ tể một phương tinh giới. Vũ trụ khởi nguyên tổng cộng cũng chỉ có thập đại tinh giới mà thôi. Mà một thế lực trung cực lại một mình chủ tể một phương tinh giới. Có thể thấy được quyền lực thống trị của thế lực trung cực có phạm vi rộng. Hơn nữa không chỉ là một tinh giới, vô số thế giới tinh hệ xung quanh tinh giới đó cơ bản đều ở dưới quyền quản lý của thế lực trung cực. Điều này cũng đủ chứng minh thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên quả thật là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp. Nghe đến đây, Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ hứng thú, sau đó nói, vậy Kỷ cô nương biết Vân Thánh Đế cung không? Kỷ Minh Xương nghe vậy, giọng điệu mang theo cảm thán nói. Đương nhiên là biết, Vân Thánh Đế cung đã là tồn tại cấp bậc truyền thuyết chân chính. Tinh giới mà bọn họ chủ tể tên là tinh giới Vân Thánh, cách tinh giới Sơn Hải khoảng cách không đếm hết. Có điều bởi vì quá xa xôi, cho nên ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chứ chưa từng gặp người của Vân Thánh Đế cung. Dù sao thì người trong đám thế lực đó, dù cho chỉ là một tôi tớ bước ra ngoài cũng đủ khiến bốn phương cung kính, càng không thể nào đến những nơi nhỏ bé như thế này. Kỷ Minh Xương nói xong, cũng có chút cảm thán, tồn tại này dường như không cùng thế giới với bọn họ, chênh lệch lớn đến mức không cách nào đoán được. Vậy bây giờ xem như ngươi đã gặp được rồi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm một tiếng. Tiền bối nói cái gì? Kỷ Minh Xương nói, không có gì, còn nữa, ta là Quân Tiêu Dao, không cần xưng hô tiền bối với ta đâu. Quân Tiêu Dao nói, tuy nói như vậy, nhưng lại có chút đả kích Kỷ Minh Xương. Nhưng tuổi của hắn có lẽ là nhỏ hơn Kỷ Minh Xương rất nhiều. Nhưng trong giới tu luyện chủ yếu vẫn là dùng thực lực, chứ không phải là dùng tuổi tác luận vai vế. Vâng, tiền bối, không, Quân công tử. Khuôn mặt của Kỷ Minh Xương ửng đỏ, nói chuyện với công tử khiêm tốn như ngọc như Quân Tiêu Dao, thật sự khiến người ta thoải mái. Sau một khoảng thời gian, mấy người Quân Tiêu Dao cũng đến cổ tộc Kỷ thị, có người của cổ tộc Kỷ thị đến hỏi thăm tình hình. Sau khi biết được tình hình, người của cổ tộc Kỷ thị nhìn về vẻ mặt của Quân Tiêu Dao, mang theo kinh ngạc vô cùng. Có một trích tiên nhân bước ra từ trong thanh liên của Linh Nhãn Thiên Địa. Bọn họ cũng là đối xử trọng hậu với Quân Tiêu Dao. Dù sao thì đặt chuẩn đế ở đâu đều có thân phận địa vị, đủ khiến người ta tôn kính kết giao. Chứ đừng nói là tồn tại có lai lịch bất phàm hơn nữa còn thần bí như Quân Tiêu Dao. Có thể không đắc tội, thì sẽ không đắc tội, nhưng cũng có người của cổ tộc Kỷ thị thở dài. Lần này tìm kiếm chí bảo thiên địa không có kết quả. Vấn đề tu vi của bản thân Kỷ Minh Xương khó có thể giải quyết. Thân làm thiên kiêu từng ưu tú nhất Kỷ gia, nếu Kỷ Minh Xương không cách nào quật khởi lần nữa, vậy thì cổ tộc Kỷ thị trên cơ bản sẽ khó đạt được thành tựu trên chiến trường vạn tinh. Nghe được mấy lời nghị luận này, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia sáng. Sau đó, lúc Kỷ Minh Sương đang sắp xếp động thiên phúc địa dừng chân cho Quân Tiêu Dao. Thì Quân Tiêu Dao hỏi, Kỷ cô nương, bản thân ngươi có tình trạng gì đó đúng không? Chương 3067, bí mật của Kỷ Minh Sương. Nghe thấy lời dò hỏi Quân Tiêu Dao, ngọc nhan như ngưng chi của Kỷ Minh Sương cũng lộ ra ý chua xót thoáng qua. Còn không chờ Kỷ Minh Sương nói gì, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, bèn mở miệng nói. Kỷ cô nương hẳn là tu luyện một loại công pháp đặc biệt, vì thế dẫn đến việc ngươi xuất hiện tình huống tu vi ngã xuống. Kỷ Minh Sương nghe vậy, biểu cảm chấn động, lấy ánh mắt khó tin nhìn Quân Tiêu Dao. Chuyện này, nàng chưa từng nói với những người khác, bởi vì biết, nói cho người khác cũng vô dụng, đây cũng là bí mật trong đáy lòng nàng, mà người cổ tộc Kỷ thị, dù là lão tổ cũng không nhìn ra manh mối trong cơ thể nàng. Quân Tiêu Dao lại liếc mắt đã nhìn ra, Quân công tử ngươi, Kỷ Minh Sương cực kỳ kinh ngạc. Chẳng qua là hơi có suy đoán thôi, nói vậy đây cũng là bí mật trong lòng Kỷ cô nương nhỉ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nói thật, mới đầu khi biết tình huống của Kỷ Minh Sương, Quân Tiêu Dao còn thật sự cho rằng lại là lão gia gia trong nhẫn đang hấp thụ pháp lực Kỷ Minh Sương gì đó. Nhưng sau khi Quân Tiêu Dao quan sát một phen thì phát hiện không phải như vậy. Cảm giác thần hồn của hắn hơn xa lão tổ cổ tộc Kỷ thị. Cho nên tự nhiên có thể dò xét được một vài manh mối. Công tử quả thực tuệ nhãn như đuốc. Kỷ Minh Sương cười khổ, nếu chuyện này liên quan đến bí mật của Kỷ cô nương, vậy ta cũng không tiện tìm tòi gì. Quân Tiêu Dao nói, không, Kỷ Minh Sương hơi cắn môi, nói, nếu Quân công tử có thể giúp Minh Sương vô cùng cảm kích. Theo sau, Kỷ Minh Sương cũng không có gì giấu giếm, nói một vài tình huống cho Quân Tiêu Dao. Nàng quả thực đang tu luyện một môn công pháp đặc biệt. Chỉ là công pháp này không phải từ đâu có được, mà là tự chủ từ trong đầu nàng hiện ra. Giống như một loại túc tuệ phủ bụi nào đó đã giác tỉnh. Trong lòng Kỷ Minh Sương biết, công pháp hiện lên trong đầu nàng tuyệt đối phi phàm. Cho nên nàng cũng ngầm lén lút tu luyện, nhưng công pháp ấy quá mức thâm ảo phức tạp, nếu chỉ như thế cũng thôi, cùng lắm thì Kỷ Minh Sương có thể chờ sau này cảnh giới tăng lên rồi lại tu luyện. Nhưng vấn đề là, sau khi tu luyện công pháp này, tu vi cảnh giới của bản thân Kỷ Minh Sương trái lại lùi lại khó hiểu. Chuyện này rất kỳ lạ, nghe xong lời của Kỷ Minh Sương, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một vệt dị sắc, xem ra người mình gặp được, quả thực là một con gái của khí vận. Cũng không biết Kỷ Minh Sương này là cái gọi là đại năng chuyển thế, thức tỉnh túc tuệ, hay là có bí mật gì khác. Nếu công tử có thể giúp Minh Sương nguyện ý trả bất cứ đại giới nào. Kỷ Minh Sương bỗng đối hành lễ Quân Tiêu Dao nói, là thiên chi kiêu nữ đã từng, quang hoàn một sớm ngã xuống. Tuy mặt ngoài Kỷ Minh Sương không lộ ra bất kỳ dị trạng nào, nhưng áp lực trong lòng chỉ có chính nàng biết. Huống chi, bản thân Kỷ Minh Sương cũng là một người chuyên tâm tu luyện. Còn cự tuyệt hôn sự với thiếu chủ Thẩm gia Thẩm Thương Minh. Đối với nàng, tu vi trì trệ không tiến, thậm chí lùi lại, quả thực còn khó chịu hơn muốn bảo nàng chết. Kỷ cô nương không cần như thế, đây không phải chuyện gì lớn. Quân Tiêu hờ hững cười, chuyện này trong mắt hắn thật sự không phải chuyện gì lớn. Có lẽ công pháp thần bí hiện ra trong đầu Kỷ Minh Sương đối với nàng rất huyền ảo phức tạp. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao lại tính là gì? Dù là tiên pháp bày ra trước mặt hắn, đối với hắn đều không tính là gì. Ở trong mắt Quân Tiêu Dao, không có công pháp gì gọi là phức tạp nan giải. Chỉ có tốn thời gian ít nhiều mà thôi. Nếu Kỷ cô nương không ngại, có thể cho ta xem công pháp kia không? Quân Tiêu Dao nói, có thể, Kỷ Minh Sương gật đầu. Tiếp đó, hai người Kỷ Minh Sương và Quân Tiêu Dao bèn ở trong động thiên phúc địa, bắt đầu cùng tìm hiểu công pháp kia. Mà người cổ tộc Kỷ thị còn lại nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt cũng mang theo đôi phần ám muội. Xem ra Minh Sương tiểu thư coi trọng Quân công tử rồi. Không sai, Quân công tử không chỉ lai lịch thần bí, còn có thực lực cấp chuẩn đế, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, quả thực yêu nghiệt. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là nhan sắc vô địch. Lúc trước thiếu chủ của cổ tộc Thẩm thị Thẩm Thương Minh đều đã xem như mỹ nam tử của tinh hệ phi vũ. Nhưng so sánh với Quân công tử, không, căn bản không cách nào lấy ra so sánh. Hai, đáng tiếc, Quân công tử này lai lịch thần bí, hơn nữa lẻ loi, sau lưng không thế lực gì. Nếu có thế lực, vậy liên hôn với cổ tộc Kỷ thị ta cũng chưa chắc không thể. Nhưng ta cảm thấy, lấy điều kiện của bản thân Quân công tử, kết duyên với Minh Sương cũng dư xài. Các tộc nhân của cổ tộc Kỷ thị đều đang nghị luận. Mà một số trưởng lão Kỷ gia, cao tầng, vân vân nhìn thấy tình huống này cũng không can thiệp gì. Đây là một chuẩn đế đó, không phải nhân vật bên đường có thể tùy tiện đụng phải gì đó. Nếu có thể có quan hệ với Kỷ Minh Sương, vậy quả thực là nhặt một món hời cực lớn. Đối với một phương cổ tộc, chuẩn đế đã là tồn tại như giường cột. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng vui mừng nhìn thấy thành quả. Mấy ngày trôi qua, trong động thiên phúc địa, Quân Tiêu Dao đã đại khái hiểu rõ tình huống của Kỷ Minh Xương. Môn công pháp hiện lên trong đầu ngươi quả thực không kém. Quân Tiêu Dao nói, ánh mắt hắn có thể nói là cực cao, có thể làm Quân Tiêu Dao nói không kém thì đó là thật sự còn tạm. Chẳng lẽ Quân công tử đã hoàn toàn tham ngộ rồi? Vẻ mặt Kỷ Minh Xương nghi hoặc, cũng gần như là vậy, môn công pháp này của ngươi, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, biết quan trọng nhất là gì không? Quân Tiêu Dao nói, là gì? Kỷ Minh Xương hỏi.